không thích. Đoàn người đi theo Dương Khả Tâm, một đường quanh co khúc khuỷu, một loạt lại một loạt ở tương tự nhà lầu bên cạnh vòng quanh. Thôn tính không lớn, tránh đi những cái đó giải rác tang thi, đại khái đi rồi hơn 10 phút tới rồi một ngọn núi dưới chân mới dừng lại tới. Dương Khả Tâm chỉ phía trước, cái kia 5 mét khoan, đánh xi măng mặt đất sườn dốc lộ, nói, nột, thượng cái này sườn dốc là được. Đi lên sau, nhìn đến một phiến thật dày không dĩ sắc thiết cương đại môn, kẹt cửa cực. Kỳ phong mật, quả nhiên giống Dương Khả Tâm nói như vậy, thêm hậu ra cố phòng cháy lại phòng ẩm nha. Còn có kia kho lúa là được khảm kiến ở kia tòa sơn bên trong, trừ bỏ đại môn, liền không đường nhân tiếng. Khó trách này trong thôn người sống sót, khai không được kia phiến môn liền như vậy dứt khoát đi rồi. Dương Khả Tâm tiến lên đi, ở mật mã khóa lại ấn vài cái, chỉ nghe được tích tích vài tiếng, mật mã có hiệu lực. Oanh, một tiếng, đại môn bị mở ra, từ bên trong toát ra hai cổ hơi thở, giao tạp mà đến. Một cổ là gạo mùi hương, một khác cổ còn lại là khối băng phát ra lạnh khí lạnh tức. Đại ra tiến vào sau, nhìn đến bên trong phân hai cái đại thương, một bên chuyên môn phóng đại mễ, bên kia hẳn là gửi dâu dưa củ quả, cho nên mới sẽ có khối băng lạnh lẽo. Đi trước nhìn gạo thương, mễ thương rất lớn, bên trong gửi 60 mấy cái ba mễ cao, đường kính 1.5 mễ hình tròn gạo thùng. Nhiều như vậy mễ bảo tồn đến tốt như vậy, hơn nữa giống như còn là năm nay tân mễ đâu, quả thực chính là đủ bọn họ toàn trong căn cứ người ăn tốt nhất một thời gian. Đại gia vui sướng nở nụ cười. Lão đại, chúng ta không gian đều chứa đầy, hiện tại liền xem ngươi. Chu Tinh Vũ gia tiếng nói, những người khác gật đầu tán thành. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng không theo chân bọn họ khách khí, trực tiếp bàn tay vung lên, sở hữu gạo thùng nháy mắt tin tức. Không mang theo như vậy đã kích người. Mấy huynh đệ che lại như là khóc tan mặt, không thể tin được chính mình nhìn đến. Bọn họ là lần đầu tiên thấy bọn họ. Lão đại thu đồ vật, trước kia chính bọn họ thu đồ vật khi, nói như thế nào cũng đến sợ, đến đồ vật mới có thể đem vật tư thu vào không gian đi. Hiện tại nhìn đến bọn họ lão đại, 106, tân phát hiện kia tay chỉ hơi nâng động một chút, đồ vật liền không có, quá không có thiên lý. Đây là cái gì không gian? Cũng quá nghịch thiên đi. Hà An An thu thập đồ vật khi, bọn họ cũng chưa thấy qua, bằng không liền sẽ không như vậy ngoài ý muốn. Cái này biểu hiện, đều trợn trắng mắt, thật không tiền đồ. Vừa thấy liền biết là một đám không thấy quá tiểu thuyết người, trước kia tùy tiện ở trên mạng phiên phiên tiểu thuyết, có nào mấy quyển có không gian tiểu thuyết không đều là như thế này viết. Các nàng chính là thấy nhiều không trách, chỉ tiếc các nàng có chút người không nhãn gian, cho dù có không gian cũng không như vậy công năng thôi. Thu xong bên này, bên kia tự nhiên cũng là muốn thu, đi đến một cái khác kho hàng. Bên trong rau, dưa củ quả bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề, còn phân loại bãi ở trên giá. Hơn nữa toàn bộ là dùng băng khô giữ tươi, như vậy chẳng những làm những cái đó rau dưa củ quả bảo tiên, còn vẫn duy trì nhất định thủy phân, không dễ khô quắc chết héo. Tư Đồ Hạo Nhiên tiến vào sau lại lần nữa bàn tay vung lên, bên trong lại không, liên quan trang băng khô vật chứa cũng thu đi vào. Ngô, cái kia cửa nhỏ là thông nơi nào? Không phải nói chỉ có một môn sao? Đồ vật bị thu xong sau, kho hàng trở nên trống. Giống, bên trong có một phiến cửa nhỏ lộ ra tới, vừa lúc bị Hồ Nhạc Nhi nhìn đến tình chỉ cái kia phương hướng hỏi. Ta cũng không biết, trước kia tuy rằng có đã tới, nhưng là nơi này như vậy lạnh, đều là lấy tề đồ vật liền đi rồi, không lưu ý quá có như vậy một cái cửa nhỏ. Dương Khả Tâm cũng không rõ ràng lắm nói, đi thôi, chúng ta qua đi nhìn xem. Tư Đồ Hạo Nhiên nói, môn là từ bên trong khóa, cái này khóa không khó khai, tùy tiện một cái dị năng đánh qua đi liền không có. Mở cửa sau, bên trong là một cái chỉ có thể dung hạ một người quá tiểu đạo. Từ trong không gian lấy ra một cái đại hào đèn viên chiếu, đại gia tay nắm tay đi vào đi. Mau đến xuất khẩu khi, hắn đem tinh thần lực ngoài phóng, không phát hiện cái gì khác thường mới tiếp tục đi ra ngoài. Này nói loanh quanh lòng vòng, chợt cao chợt thấp, chờ bọn họ ra tới vị trí, đã là giữa sườn núi. Nơi này là địa phương nào? Mọi người thấy trước mắt một mảnh đồng cỏ xanh lá oánh oánh, mà đối diện loáng thoáng phong cảnh như là thế ngoại tiên cảnh, rồi lại không biết nơi nào có đường nhân tiếng. Bởi vì mặt thế, bên ngoài thực vật rất nhiều đều đã khô khốc mà đã chết, có chút sinh mệnh lực hơi cường cũng có chút héo, hoặc là chính là một ít ngủ say, sắp sửa dị biến. Tóm lại bên ngoài thực vật đều đã trở nên tử khí chậm chậm một mảnh, rốt cuộc nhìn không tới cái gì sinh cơ bừng bừng lại có tiên cảnh cảnh sắc. Nơi này là Dương Khả Tâm trong lòng cũng ở bùng bực. hồi tưởng có quan hệ nơi này tin tức. Chẳng lẽ nói, trước kia cái kia truyền thuyết lâu đời là thật sự? Cái gì truyền thuyết lâu đời? Mọi người hỏi, chính là chúng ta nơi này thế hệ trước người tương truyền nói chúng ta nơi này trước kia là một tòa rất sâu sơn cốc tới, ở thật lâu trước kia nơi này ở có thần tiên, bên trong dưỡng thần long, phượng hoàng cùng bách thú, sau lại không biết cái gì nguyên nhân, kia thần tiên liền rời đi, chỉ để lại hắn dưỡng long phượng cùng bách thú trông coi nơi này vùng, không cho thế gian bá tánh tới gần, mà chúng ta trong thôn quay chung quanh kia ba tòa sơn, cũng là bởi vì cái này truyền thuyết mà được gọi là. Chỉ là truyền thuyết chính là truyền thuyết, bởi vì không ai nhìn đến quá truyền thuyết đồ vật, đồng lứa đạm xuống dưới sâu, cũng liền không có gì người đề qua. Không nghĩ tới nguyên lai vẫn là có người tin tưởng cái này truyền thuyết, hơn nữa còn đào cái địa đạo thông đến nơi đây, chỉ là cái kia thần cảnh nhập khẩu ở nơi nào. Dương Khả Tâm nói, ngươi như thế, nào biết này đó. Vệ Cảnh Phi bỗng nhiên cảm thấy cái này nữ hài tử, chẳng những thực lực cường hãn, hiểu cũng rất nhiều. 107, tìm kiếm nhập khẩu Nga, ta khi còn nhỏ rất thích nghe chuyện xưa, luôn quấn lấy ta nãi nãi cho ta kể chuyện xưa, mà ta nãi nãi cũng chỉ biết như vậy một cái chuyện xưa, mỗi lần cùng ta nói, cũng là có quan hệ cái này truyền thuyết chuyện xưa, liền tự nhiên mà vậy thầm nghĩ lạp. Dương Khả Tâm đối hắn cười nói, lại nói, chỉ là cái kia truyền thuyết hẳn là không, phải thật sự, bằng không đã sớm làm người phát hiện. Không hẳn vậy, các ngươi ngẫm lại xem, hiện tại bên ngoài thế giới thực vật, tất cả đều chết, héo héo. Nơi này thực vật lại là sinh cơ bừng bừng, xanh um tươi tốt, cỏ xanh mơn mởn sao. Còn có đối diện cái kia cảnh tượng, đây là một cái rất kỳ quái hiện tượng, có lẽ cái kia truyền thuyết là thật sự, nơi này có cái kia thần tiên pháp lực che chở, những cái đó thực vật mới có thể lớn lên như vậy hảo cũng nói không chừng. Yêu nhất xem, tiểu thuyết sư Nhược Lâm nói. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy rất có cái này khả năng, rốt cuộc hiện tại mạt thế đều tới, còn có cái gì là không có khả năng đâu. Nếu đã tới rồi nơi này, đại gia lại lòng có nghi hoặc, không bằng chúng ta khắp nơi tìm xem, nhìn xem có hay không tiến vào nhập khẩu địa phương. Sư Nhược Lâm để ý nói, nàng quá hướng về nàng nói cái kia giống trong tiểu thuyết truyền thuyết. Hảo đi, thuần túy thơ mê một cái. Đại gia trong lòng đều tò mò, nếu đều đã tới rồi nơi này, không tiếp tục điều tra một chút, nhiều ít sẽ có tiếc nuối. Vì thế mọi người đều nghe theo sư Nhược Lâm ý tứ, bắt đầu tìm xem cái kia cái gọi là truyền thuyết nhập khẩu, đến đối diện cái kia tiên cảnh phong cảnh nơi đi. Nơi này sơn rất lớn, vẫn là cái nguyên thủy rừng rậm cái loại này, đại ra đi ra 500 nhiều mễ xa đều còn không có tìm được manh mối. Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên lại lần nữa sử dụng tinh thần tìm tòi cùng không gian điều tra, được đến kết quả là vô pháp điều tra. Bạch Ngọc nói, nơi này đã bị một thứ gì đó ngăn cách, vô pháp dò xét được đến phụ cận tình huống. Cùng Tư Đồ Hạo Nhiên liếc nhau, xem hắn biểu tình hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm, hắn cũng vô pháp tìm tòi dò xét. Nơi này phụ cận có gì, đại ra chính mình muốn tiểu được rồi. Hạ An An nhắc nhở đại ra nói, nếu điều tra không đến, vậy thuyết minh có gì thường, có cái gì ngăn cách, vậy thuyết minh cái kia nhập khẩu có lẽ liền ở gần đây. Mọi người nghe xong liền bắt đầu đề cao cảnh giác, chú ý bốn phía hoàn cảnh. Cây cỏ tươi tốt, chiền chiền nhiễu nhiễu, không thể nào hảo tẩu, hơi không chú ý liền sẽ bị những cái đó dây đằng cùng thứ thảo quấy đảo, hoặc đâm bị thương. Đại ra lấy ra trường đao hoặc thiết kiếm vừa đi vừa chém, chậm rãi đi tới. Một tiếng rưỡi sau, Tô Vân đi đến một cây mười mấy năm đại tiểu nhân dưới tàn cây, thở gấp nói, không được, như vậy đi pháp thật sự là quá mệt mỏi người, so trước kia tham gia quân ngũ khi huấn luyện còn khiến người mệt mỏi đến nhiều, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Dứt lời không hề chú ý dơ không não, dứt khoát ngồi ở dưới gốc cây nghỉ ngơi. Thân là bộ đội đặc chủng lại thân hình cao lớn Tô Vân, hắn đều có thể thở phì phò kêu mệt mỏi. Kia những người khác liền càng không cần phải nói, đương nhiên Tư Đồ Hạo Nhiên lề cái, tiến lên hai bước ngồi ở hắn phụ cận. Nhưng thật ra các nữ sinh ái mỹ ngại dơ không có ngồi xuống, các nàng cũng thở phì phò, còn đầy mặt đỏ bừng, mồ hôi thơm đầm đìa ở kia đứng, đôi tay hoặc một tay chống eo, bộ ngực bởi vì thở dốc dựng lên phập phồng phục, động cái không ngừng, hảo một bộ hương hoặc. Hơn nữa các nàng mỹ lệ dung nhan, cùng lồi lõm có trí dáng người. Xem đến bọn họ nhóm người này, liền tính là từ nhỏ liền ở mỹ nhân đôi vây quanh lớn lên, đối các loại mỹ nữ miễn dịch các nam nhân trước mặt, cũng khiến cho trong nội tâm một cổ sao động, yết hầu tao ngứa, miệng khô khốc. vương đầu lưỡi thêm thêm môi, đôi mắt chạy nhanh rời đi, nhìn bầu trời, xem mà xem mặt đất, hoặc là hai bên trái phải xem, tóm lại chính là không hề xem các nàng chính là. Bọn họ sợ chính mình lại xem đi xuống, phỏng chừng sẽ nhịn không được lựa chọn ở chỗ này đem các nàng cấp làm. 108, có xà nghỉ ngơi hơn 10 phút, mấy nữ sinh đột nhiên trừng lớn đôi mắt, hình như là nhìn thấy gì khủng bố sự tình dường như, bị kinh hách đến miệng trương đến đại đại, lại không ra tiếng. Ai, các ngươi làm sao vậy? Đôi mắt ra vấn đề. Vừa lúc Tô Vân lại xoay trở về nhìn mắt các nàng, nhìn đến các nàng, tất cả đều trừng lớn con mắt, còn tưởng rằng các nàng đôi mắt tập thể mắc lỗi đâu. Mấy nam nhân nghe được Tô Vân hỏi chuyện, cũng quay lại tới nhìn các nàng, trong mắt cũng tràn đầy nghi vấn. Hạ An An nâng lên có chút phát run tay, chỉ bọn họ sau lưng, lắp bắp nói, có xà, a chạy mau. Dương Khả Tâm kêu sợ hãi một tiếng, lôi kéo hai bên trái phải người bác chân liền chạy. Minh Dị cùng Sư Nhược Lâm mới vừa chạy vài bước, thấy Hạ An An không đuổi kịp, lại chạy nhanh trở về kéo nàng. Chính là kéo không nhúc nhích, hiện tại Hạ An An sớm đã hai chân biến mềm, toàn thân phát run đánh thiện, sắc mặt trắng bệch, cả người mềm liệt tại chỗ. Muốn nói Hạ An An đã trải qua nhiều như vậy, trở nên nội tâm thanh lãnh, lá gan cũng lớn không ít. Hiện tại nàng không sợ ác nhân, không sợ tang thi, không sợ yêu thú, chính là lại cô đơn sợ nhất những cái đó động vật nhuyễn thể, từ nhỏ liền sợ. Mà hiện tại các nàng chỗ đã thấy vẫn là máu lạnh động vật nhuyễn thể, nàng hồn như là ném dường như, thật lâu không có thể hồi lại đây. Mấy nữ sinh thực lực có thể nói là cường hãn giống cái nam nhân, nhưng là một con rắn là có thể đem các nàng cấp sợ tới mức, mềm mềm, chạy dọa chạy, chúng nam nhân mảnh quay đầu vừa thấy. Đâu chỉ là có xà nha, phải nói là một cái đại xà, một cái đại đại, có một cái người trưởng thành như vậy thô thân rắn đại mãng xà. Lúc này nó chính đem đầu nâng đến cao cao, há to miệng, đang muốn đem bọn họ nuốt. Một cổ tanh hôi vị từ mãng xà trong miệng phát ra, hướng về bọn họ ập vào trước mặt, bọn họ chạy nhanh ngừng thở, mấy cái bổ nhào lóe đi ra ngoài. Kim luật sư là người thường xuất thân, thân pháp tự nhiên không bọn họ một đám người nhanh nhạy, cũng may hắn vừa rồi là ngồi ở nhất bên cạnh, cái thứ nhất trốn tránh đảo cũng tới kịp. Kim luật sư, này xà khó đối phó, ngươi mang theo các nàng trốn xa một chút đi, này xà chúng ta tới đối phó liền hảo. Tư đồ hạo nhiên nói, xác thật khó đối phó, thân rắn như vậy trường, lớn lên lại thô. Giống kim luật sư, như vậy, tuổi lại lớn, tay chân không đủ nhanh nhạy, thật dễ dàng liền sẽ trở thành nó trong miệng cơm, lưu lại nơi này, cũng chỉ có chịu chết phân. Hơn nữa hắn còn muốn che chở Hạ An An, hiện tại Hạ An An bị dọa thành cái kia dạng, hắn trong lòng không khỏi có chút lo lắng, chỉ có thể làm kim luật sư đem nàng mang ly xa chút, miễn cho một hồi đánh nhau khi thương cập đến nàng. Hảo, kim luật sư nghe nói không hề rối rắm, hắn tuy không sợ xà, nhưng là Hạ An An càng quan trọng, kia mới là hắn muốn che chở người. Nhìn đến Hạ An An dáng vẻ kia, hắn cũng tưởng chạy nhanh đem nàng mang ly. Nếu tư đồ hạo nhiên đều ra tiếng, hiện tại cũng không phải là xính anh hùng thời điểm, hắn tự nhiên như một nói nhiều ngôn, đi qua đi bế lên Hạ An An, mang theo Minh Dị cùng Sư Nhược Lâm rời xa đánh nhau địa phương, lại tuyển cái có thể thấy được bọn họ đánh nhau trạng huống nơi. Bên kia trước chạy trốn ba nữ sinh, mấy người chạy ra một đoạn đường lại ngừng lại, quay đầu xem, không gặp có bóng người. Theo tới, Hồ Nhạc Nhi nói, không tốt, bọn họ không theo kịp, khả năng có nguy hiểm. Kia làm sao bây giờ? Cái kia xà thật lớn à, ta rất sợ hãi. Lý Thấm Mai có chút khiếp đảm hỏi. Có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể trở về hỗ trợ. Chúng ta cũng không thể đem bọn họ ném ở nơi đó chính mình chạy trốn. Ta nam nhân còn ở nơi đó đâu? Ngay thẳng Dương Khả Tâm trở lại. Đúng vậy, chúng ta cũng không thể vô tình, cho dù chết. Vậy đại gia cùng chết hảo, ta Văn Húc Ca cũng còn ở nơi đó đâu. Hồ Nhạc Nhi cũng nói. 109, đại chiến mãng xà hảo đi, các ngươi đều có nam nhân, vì nam nhân có thể đi chết. Đáng thương ta chỉ có thể vì An An, nếu không phải An An, ta cũng sống không đến hiện tại. Một cái mệnh mà thôi, không có gì ghê gớm, đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về hỗ trợ. Lý Thấm Mai đầu tiên là cho chính mình đánh một hơi, một tay chảo quyền kiên định nói. Ba người dứt lời cùng nhau trở về đi, không đi bao xa, nhìn đến kim luật sư đứng ở kia xem quan chiến, mà Minh Dị cùng Sư Nhược Lâm ở chiếu cố Hạ An An. An An làm sao vậy? Bị thương sao? Hồ Nhạc Nhi hỏi. Nàng không bị thương, Bất quá nàng từ nhỏ liền sợ xà, cái kia xà lại như vậy đại, hẳn là đem nàng cấp sợ hãi, hiện tại toàn thân run đến lợi hại. Minh Dị đem Hạ An An làm như tiểu hài tử dường như, vỗ nhẹ nàng ngực, trấn an nàng. Không nghĩ tới An An như vậy lợi hại, thế nhưng cũng có sợ đồ vật, chính là hiện tại nàng run đến như vậy lợi hại, làm sao bây giờ nhưng hảo nha? Lý Thấm Mai hỏi, chúng ta cũng không biết, chỉ có thể trước cho nàng uống nước, làm nàng thoáng chấn định một chút. Minh Dị biên uy thủy biên hồi nàng nói, bên này lại muốn lo lắng Hạ An An, bên kia lại muốn đánh tâm mấy người các nam nhân, nhìn bọn họ tình hình chiến đấu, nếu các nàng lên rồi chỉ có thể kéo chân sau, tưởng hỗ trợ lại không thể giúp, mỗi người trên mặt đều mặt đầy lo lắng. Không được nha, lão đại, này ra rắn cứng cỏi thật sự, ngay cả An An cấp tinh thiết kiếm đều hoa không phá, làm sao bây giờ? Chu Tinh, Vũ biên đánh biên hỏi, Tư Đồ Hạo nhiên nhíu hạ mi, cũng là biên đánh biên hồi hắn, thử một chút phù thượng các ngươi dị năng, ta cũng không tin, sẽ không đối phó được nó. Này xà lực độ rất lớn, tùy tiện một cái kết thúc liền mang theo một trận trận gió, là có thể đem bọn họ này nhóm người quét ngã xuống đất, nếu là bị nó quấn lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không phải nói hắn không đối phó được nó, nhưng là hắn tổng cảm thấy này xà ra hẳn là sẽ hữu dụng, hắn không nghĩ lộng lạng. Chính là cứ như vậy, đánh lên tới liền có chút bó tay bó chân, thật đúng là làm hắn có chút khó xử. Ở đuôi rắn lại lần nữa quét tới khi, hắn nhanh chóng một cái nhảy lên dựng lên, bắt lấy bên cạnh kia cây trăm năm đại thụ thân cây, rung động mà thượng, trốn rồi qua đi, cuối cùng kia cái đuôi bị chắn bên cạnh một khác cây trên đại thụ. Làm sao bây giờ? Không có Hạ An An đóng băng cùng độc đằng quấn quanh, lão tam cùng lão ngũ dây đằng lại truyền không được nhiều thời gian dài. Này xà thật đúng là khó đối phó nha. Về cạnh phi nói ra đại gia tiếng lòng, lúc này mọi người đều bắt đầu hoài niệm khởi Hạ An An tới, chính là nàng, ai, các nữ hài lá gan luôn là nhỏ chút. Đại mãng xà quét đánh Tư Đồ Hạo nhiên không thành, lại sửa quét những người khác. Chỉ thấy nó nhanh chóng xoay người, vừa vặn nhìn đến nó cái đuôi cách đó không xa có một bóng hình, lại lần nữa đem cái đuôi ném qua đi, không đánh tới, theo sau trận gió đem đánh chúng đại thụ lộng rất một khối to lại đại, lại hậu vỏ cây, một bên, cây cối cũng ngã trái ngã phải, có chút muốn đổ, có chút cũng không sai biệt lắm muốn đoạn bộ dáng. Bất quá nó cũng không nóng nảy, đem hơn phần nửa cái đuôi nâng lên tới, dùng sức hướng trên mặt đất chấn động, quanh một tiếng, vừa rồi quét người thời điểm, đã bị nó làm cho không sai biệt lắm đảo hoặc đoạn cây cối, trực tiếp đảo đảo, đoạn đoạn, rơi xuống vừa lúc áp đảo tránh ở phụ cận thụ bên văn húc. Phụ cận Chu Tinh Vũ thấy được nghĩ tới tới cứu, lại bại lộ hắn vị trí, lại bị đại mãng xà cuốn lên tới vùng, bay đi ra ngoài, ở một cây trên đại thụ đụng phải một chút, rớt xuống dưới. Âu, đau quá. Chu Tinh Vũ phun ra một búng máu cắn răng nói. Lập tức liền bị thương bọn họ hai người, dư lại ba người cũng sốt ruột. Tô Vân lại lần nữa sử dụng quấn quanh, về cạnh phi cũng dùng đống đất cản trở, Tư Đồ Hạo nhiên dùng tím điện công kích đầu của nó bồ. Lần này rốt cuộc đem nó đánh hôn mê, ba người nhân cơ hội lại lần nữa nhanh chóng công kích. Hôn mê đại mãng xà lực phòng ngự không? Như vậy cường, cái này bọn họ nhưng thật ra có thể thương tới rồi nó vài phần. Trường kiếm đâm vào mang ra, huyết lưu ra tới. 110, không quân một phát chi tức đại đại mãng xà hoàn hồn, nó nổi giận, công kích lâu như vậy vài người, thế nhưng một cái cũng chưa làm nó nuốt vào, còn làm nó chảy huyết, những nhân loại này quá đáng giận. Vì thế nó cuồng táo lên, sức lực tăng nhiều, toàn thân dùng sức rung lên, lại lần nữa đem ba người đánh bay, lại nhanh chóng quá đem người cuốn lên tới một ném. Vinh, bang, lại một cái ngã xuống đất không dậy nổi. Này rốt cuộc là đại mãng xà vẫn là cái gì? Công kích phòng ngự đều lợi hại như vậy, thế nhưng làm cho bọn họ năm người đều không đối phó được. Nhìn đến bọn họ một đám đi theo bị thương, nơi xa thấy chiến trạng người càng thêm sốt ruột, vẫn luôn ở trong miệng kêu làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đều nhíu mày tới. Đại mãng xà cũng không có bởi vậy mà ngừng ở, cuối cùng nhắm thẳng Tư Đồ Hạo nhiên mà đến. Nó bò thật sự mau, nháy mắt chi gian liền xuất hiện ở Tư Đồ Hạo nhiên trước mặt. Tư Đồ Hạo nhiên một bên công kích một bên lui về phía sau. Lúc này hắn hối hận, ra rắn lại quan trọng, cũng không có chính mình mệnh quan trọng. Sớm biết rằng nó còn sẽ phát cuồng, hắn hẳn là ở trước tiên liền đem nó giết chết mới đúng. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận nhưng mua. Hiện tại đại mãng xà cuồng cuồng bạo sâu, công kích cùng phòng ngự đại đại đề cao, hoàn toàn không e ngại hắn công kích, mà hắn cũng bị đại mãng xà cuốn lên, bất quá đại mãng xà cũng không có đem hắn ném phi, bởi vì nó cảm giác được những người này giữa, cái này là mạnh nhất, cũng là hắn đem chính mình đánh vựng. Cái đuôi không ngừng buộc chặt, đem Tư Đồ Hạo Nhiên bó đến gắt gao, làm hắn không thể động đậy, sau đó lại rũi đầu qua đi, mở miệng liền tưởng đem hắn nuốt vào trong bụng đi. Nhìn đến duỗi đến trước mắt tanh hôi đại xà miệng, Tư Đồ Hạo Nhiên bình hô hấp, nhắm lại mắt. Mọi người xem tới rồi lớn tiếng kêu sợ hãi, không cần. Mắt thấy Tư Đồ Hạo Nhiên liền phải bị đại mãng xà ăn luôn, tại đây nghìn cân treo sợi tóc chi tức, một đạo thân ảnh nhanh chóng thoáng hiện, đại mãng xà ngừng lại bất động. Mọi người thấy đại mãng xà đột nhiên bất động không khỏi có chút tò mò, đại thấy rõ người nọ là ai khi rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác được đuôi rắn bỗng nhiên biến tùng, chính mình cũng không có bị đại mãng xà cắn nuốt đi xuống, Tư Đồ Hạo Nhiên mắt mở mắt đi xem cái kia ngăn lại đại mãng xà người. Như thế nào là nàng? Hạ An An. Nguyên, lai Hạ An An sớm tại Văn Húc bị đại thụ áp đảo thời điểm bắt đầu, nàng cũng đã phục hồi tinh thần lại. Nàng nghĩ ở thế giới này, sinh tử cũng bất quá là một cái chớp mắt chi gian sự, một cái đại mãng xà lại tính cái gì? Cùng với tại đây lo lắng hải hùng chờ chết, chi bằng phấn khởi thân bác một bác, ít nhất còn có một đường sinh cơ. Vì thế nàng cưỡng chế chính mình chấn định xuống dưới, không hề sợ hãi. Thấy rõ cùng hiểu biết toàn bộ tình hình chiến đấu, ở Chu Tinh Vũ cũng ngã xuống thời điểm. Nàng hỏi Bạch Ngọc, có hay không thứ gì có thể một chút phá rớt cái kia mãng xà phòng? Bạch Ngọc nói, có a, cửa hàng có một phen tên là Long Văn Kiếm, nhất kiếm liền có thể đánh chết được nó. Bất quá chính là có điểm tiểu quý, muốn 100 viên lục giai tinh hạch mới có thể đổi đến, chính là ngươi lại không có, chỉ có chờ chết lạc. Nó nói không sai, cái khác địa phương không phải không thành, không có cao giai tang thi khống chế tang thi tiến giai, kia bọn họ một đường lại đây cũng liền không, lại đụng vào đến quá nhiều ít cao giai tang thi. Cho dù có, cũng bất quá mới 4 đến ngũ giai, ngẫu nhiên cũng có lục giai, nhưng là thật sự không nhiều lắm. Muốn thấu đủ 100 viên lục giai tinh hạch, liền tính đem ngũ giai thêm lên thấu cũng không đủ nha. Hạ An An nghĩ nghĩ, nói, ta không phải còn có một viên thất giai sao, dùng cái kia đổi tổng có thể đi. 100 viên lục giai tương đương một viên thất giai vừa lúc. Ách, có thể là có thể, chẳng qua, hiện tại cao giai tinh hạch rất khó mới có thể thu thập được đến, ngươi thật sự bỏ được đổi đi nó. Bạch Ngọc lại lần nữa hướng nàng xác nhận. 111, được cứu trợ, biến mất. Nếu chúng ta hôm nay liền mệnh đều không có nói, ta lưu trữ kia một viên thất giai tinh hạch có ích lời gì? Đến cuối cùng không cũng giống nhau là không có sao. Thay đổi ta ít nhất còn có thể bảo chúng ta mấy cái mạng người, không có gì có bỏ được hay không? Nhanh lên đi. Mắt thấy đại mãng xà liền sắp đem Tư Đồ Hạo Nhiên ăn luôn khi, Hạ An An sốt ruột thúc giục. Nó, nàng còn muốn ôm đùi, còn muốn đùi cho nàng chống lưng đâu, càng quan trọng một chút chính là, nàng tự hồ có điểm thích thường hắn, luyến tiếc hắn cứ như vậy chết. Vậy được rồi, Bạch Ngọc đồng ý, thanh kiếm đổi ra tới cho nàng. Hạ An An mới vừa một tiếp nhận Bạch Ngọc cho nàng kiếm, lập tức lên nhanh chóng tiến lên, Minh Dị đều còn không có phản ứng lại đây, người như thế nào không thấy, chờ nàng phát hiện khi, Hạ An An đã bái thượng đại mãng xà trên người, đối với nó bảy tấc chỗ, nhất, kiếm đâm vào đi. Đại mãng xà rừng muốn ăn Tư Đồ Hạo Nhiên động tác, sau đó vô lực đem hắn buông, đi theo ngã xuống đất không dậy nổi. Tư Đồ Hạo Nhiên được đến giải cứu sau, từ thân rắn trên dưới tới, cùng Hạ An An đối diện, hai người cười cười. Những người khác thấy đại mãng xà ngã xuống đất không dậy nổi, cho rằng nó đã chết, cao hứng kinh hô lên. Thật tốt quá, rốt cuộc được cứu trợ. Liền ở toàn bộ người đều ở thả lỏng kia một khắc, mạo hiểm lại lần nữa xuất hiện, chỉ thấy cái kia đại mãng xà đột nhiên trợn mắt, dùng hết toàn thân sức lực vung, vừa lúc đem còn bái ở thân rắn thường Hạ An An ném phi đến đại thật xa, mà nó mới chân chính chết đi. Mọi người thấy thế chỉ tới kịp kêu sợ hãi An An. Hạ An An bị đánh vào một cây đại thụ trên người, còn chưa tới kịp rơi xuống mà, một đạo bạch quang chợt lóe, người đã không thấy tăm hơi. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, như thế nào hảo hảo đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu? Tuy rằng là bị ném đến xa điểm, nhưng là cũng vẫn là ở tầm mắt trong phạm vi nha. Người đâu? Mọi người đều chạy đến Hạ An An bị ném phi cái kia phương hướng tìm cái biến, chính là không thấy được người ở đâu, thậm chí liền cái áp ngân đều không có. Lại lần nữa tìm mấy lần, vẫn là không có. mang theo mọi người trở lại nguyên lai vật lộn địa phương, Tư Đồ Hạo Nhiên lấy ra Hạ An An nhất kiếm thứ chết ở đại mãng xà trên người kia thanh kiếm. Chỉ thấy thân kiếm thon dài, lóe sắc bén hàn quang, mặt trên còn điêu khắc có long văn, tới gần nhược điểm chỗ hai mặt đều có khắc long văn hai chữ. Không cần hỏi đều biết kiếm này tên là Long Văn Kiếm. Thanh kiếm cùng cái kia đại mãng xà đều thu hồi không gian, nói, nghỉ ngơi một chút, sở hữu bị thương cũng tốc độ trị liệu hảo thương, một hồi chúng ta tiếp theo lại tìm, nhất định phải đem nàng tìm được mới thôi. Rất nhiều người tai vạ đến nơi từng người phi, mà bọn họ này nhóm người lại không có làm như vậy, đặc biệt là Hạ An An, biết rõ chính mình sợ hãi xà, lại có thể ở cuối cùng một khắc, giơ kiếm động thân mà thượng, đem bọn họ cứu xuống dưới. Tư Đồ Hạo Nhiên trong lòng nắm thật chặt, nàng này phân dũng khí, này phân kiên cường, không nói chính hắn, chính là hắn kia mấy cái huynh đệ, đều không thể không thiệt tình bồi phục nàng, mà trải qua lần này một trận chiến bọn họ trong lòng cũng chân chính tiếp nhận nàng. Chỉ là bọn hắn tiếp nhận người lại, ai? Bị thương bọn họ không hề nói thêm cái gì, làm minh gì trước trị liệu Văn Húc, sau đó lại cùng Văn Húc trị liệu đại ra. Phía trước kia đại mãng xà cuối cùng vung, chẳng những đem Hạ An An ném bay, ngay cả bọn họ đại ra cũng đã chịu nó trấn lực lan đến, toàn bộ người đều bị thương. Những cái đó có thương tích chính là thương càng thêm thương, không thương cũng bị một ít thương. Trị liệu xong cũng đi qua nửa giờ, mọi người lại đi Hạ An An biến mất nơi đó tra tìm. Nơi này gõ gõ, nơi đó chém chém, cái kia rơi xuống địa phương trừ bỏ thụ cùng thảo, vẫn là thụ cùng thảo, bọn họ đem phụ cận những cái đó cây nhỏ, cỏ dại toàn thanh quang, cũng không gặp bóng người. Cũng không có phát hiện cái gì sơn động, đất trũng hoặc khe đất gì đó, một mảnh bình thản. Chính là như vậy địa phương, bọn họ chính là tìm không ra người. 112, thác loạn thời không, quỷ đạo Hạ An An, ngươi rốt cuộc dớt tới nơi nào? Tư Đồ Hạo Nhiên, đứng ở Hạ An An biến mất địa phương một cây trăm năm đại thụ hạ, nâng lên nắm tay tay, ở thụ trên người dùng sức đấm vài hạ, hảo tiếc rớt trong lòng bùng bực. Mặt vô biểu tình hắn, mày nhăn đến càng sâu, sắc mặt trở nên càng hắc, không ai biết hắn giờ này khắc này rốt cuộc có bao nhiêu lo lắng, nhiều nữa cấp Hạ An An an nguy. Đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, Tư Đồ Hạo Nhiên cũng không thấy. Thấy như vậy một màn, dư lại người ngẩn ngơ. Vừa rồi Tư Đồ Hạo Nhiên đấm đánh kia cây, đúng là Hạ An An đụng phải một chút liền tin tức địa phương, vừa rồi hắn động tác mặt khác mấy người đều có nhìn đến, đại gia nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, lại, tay nắm tay, từ Chu Tinh Vũ dùng nắm tay hướng Tư Đồ Hạo Nhiên phía trước đấm quá địa phương, dùng sức đấm mấy cái, tiếp theo bọn họ một đám người cũng đi theo biến mất không thấy. Ân, nơi này là chỗ nào? Phía trước Hạ An An bị ném phi sâu, đánh vào đại thụ thụ trên người. Một đạo bạch quang chợt lóe, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Hiện tại nàng chính dựa lưng vào một cây, bay đào hoa cánh dưới cây hoa đào ngồi. Lúc này chính từ từ tỉnh lại. An An, ngươi tỉnh lạc. Một đạo thanh thúy giọng nữ chuyên tới. Hạ An An trợn mắt khắp nơi nhìn nhìn, trước mắt phản phất như là tiên cảnh. Liếc mắt một cái vọng không đến biên màu sắc giật giở biển hoa khắc ở nàng trong mắt, nhưng là người muốn tìm lại không thấy được bóng người. Thanh âm nghe tới giống như rất gần, người nọ hẳn là liền ở phụ cận mới đúng rồi, như thế nào không thấy được có người. Hạ An An trong lòng buồn bực nói nhỏ, ngốc An An, ta ở chỗ này lạp. Thanh âm lại lần nữa truyền đến, bất quá lại là từ phía trên. Truyền, Hạ An An ngẩng đầu lên vừa thấy, một cái trên lưng trường màu sắc giật rỡ cánh, ở giữa không trung dừng lại xinh đẹp con bướm tiểu tinh linh. Nàng đầu tiên là ngốc lăng một chút, sau là vui sướng kêu lên, tiểu bố điểm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ha ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta, thật sự là quá tốt. Tiểu bố điểm cũng cao hứng nói, ân, ta nhớ rõ. Hạ An An cười gật gật đầu, chỉ là ngươi, ta vốn dĩ chính là ở chỗ này nha, ở ngươi kiếp trước thời điểm, chẳng qua là ta ở chỗ này chờ ngươi chờ đến lâu lắm cảm thấy quá nhàm chán, mới trộm lưu đi ra ngoài. Chỉ là đáng tiếc khi đó gặp được ngươi thật sự là quá yếu, chờ ngươi lại hồi cái kia sơn động khi đã chậm một bước, ta đã bị thương minh nguyệt mạnh mẽ khế ước rớt. Tiểu bố điểm nhún vai, kia sau lại đâu? Sau lại nàng liền mang theo ta hồi nguyệt thành tìm nàng kẻ thù báo thù đi, kết quả nàng thù không báo thành, ngược lại bị hại. Cuối cùng nàng lựa chọn dùng nhà nàng tổ truyền mật pháp cùng nàng kẻ thù đồng quy vu tận. Sau đó cũng bởi vì nàng cái kia mật pháp tạo thành thời không chảy ngược, đem thời gian đảo trở về mạt thế một tháng trước, đem mọi người lộ về tới quỷ đạo đi lên. Ngươi nói cái gì, đem mọi người lộ trở lại quỹ đạo đi lên? Vậy ngươi ý tứ là nói, ta kiếp trước con đường kia nguyên bản là không đúng, mà nay thế trọng sinh trở về đi nói mới là chính xác, đúng không? Kia các nàng đâu? Hạ An An nghe xong cảm thấy phi thường giật mình, liên tiếp vấn đề truy vấn. Khó trách này, hơn phân nửa tháng tới, nàng có khi gặp được sự tình cùng kiếp trước đều không quá giống nhau. Nếu là nói như vậy, kia chính mình giữ lại phía trước trong trí nhớ mặt, sở hữu quỹ đạo há đều không thể dùng. Xem ra về sau muốn đi đối mặt sự tình, chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực đi phán đoán hay không đúng sai. Đúng vậy, kỳ thật đi, cái này thời không sớm tại mấy trăm năm trước liền, bởi vì thương ra cùng hắn kẻ thù phân tranh, cấp làm cho thời không thác loạn, chỉ là thương Minh Nguyệt. Còn quá tuổi trẻ, thực lực cũng không đủ đến nhất định trình độ, cho nên ở nàng cùng kẻ thù đồng quy vu tận thời điểm, chỉ có thể làm thời gian chảy ngược đến mặt thế trước. Nói cách khác, nói không chừng trực tiếp trở lại mấy trăm năm trước, kia cũng liền không có các ngươi xuất hiện lạc. Đến nỗi thương Minh Nguyệt các nàng, nhà nàng cái kia mật pháp là có chừng phạt tính, nàng dùng lúc sau rất có khả năng hồn phi vách tán, liền tính không có, cũng sẽ không lại ở thế giới này xuất hiện, có. Lẽ tới rồi khác thời không đi cũng có khả năng. Tiểu bố điểm đêm chính mình biết đến nói cho nàng. 113. Gánh nặng đường xa đại A kia ý tứ là nói, các nàng thương ra cùng bọn họ kẻ thù đều sẽ không lại ở thế giới này sao? Đúng vậy. Các nàng rốt cuộc là người nào tới? Thế nhưng có lợi hại như vậy năng lực, nếu các nàng ở nói, kia cái này mặc thế không phải có thể thực mau liền kết thúc sao? Các nàng A, là một khác loại người, tu chân, ngươi biết không? Tiểu bố điểm nói, tu chân, kiếp trước xem tiểu thuyết thời điểm có nhìn đến quá. Trên thế giới này thật sự sẽ có tu chân sao? Chẳng lẽ không phải những cái đó tác giả ảo tưởng ra tới? Có, thương ra cùng nàng kẻ thù đều là, cho nên ở các nàng đều đã chết lúc sau, liên toàn bộ đều không thể trở lại nơi này tới, bởi vì cái này thời không vốn là không phải bọn họ hẳn là tồn tại thế giới, chỉ là không biết là cái gì nguyên nhân, làm cho bọn họ tổ tiên cắt qua thời không đi tới nơi này mà thôi. Kỳ thật mặt thế cũng là, nàng những cái đó kẻ thù tạo thành, bọn họ, tại rất sớm trước kia liền bí mật bắt rất nhiều người đi làm thi khôi thực nghiệm, cuối cùng thực nghiệm thất bại, độc khí lan tràn mới bùng nổ mặt thế. Kia chàng cầu vòng vũ đâu? Cái này như thế nào giải thích? Hạ An An đưa ra trong lòng nghi vấn, cầu vòng vũ là thương Minh Nguyệt làm cho, vốn là truyền môn dùng để khắc chế thi khôi dùng, chỉ là không nghĩ tới nàng kẻ thù thực nghiệm sau khi thất bại, độc khí lan tràn đi ra ngoài, nàng không kịp làm ra như vậy nhiều kháng độc dược, chỉ có thể lựa chọn đem nàng hiện có dược dùng pháp thuật chế thành cầu vòng vũ, làm đại ra kích phát dị năng tới đối kháng tăng thi cùng yêu thú. Thì ra là thế, nghe xong tiểu bố điểm nói, nàng mới biết được, nguyên lai trận này mặc thế hào kiếp thế nhưng là nhân vi, mà không phải thiên tai. Mà chế thành này hết thảy người, này một đời cũng đã không ở thế giới này. Như vậy về sau muốn cho trận này hào kiếp khôi phục bình tĩnh, cũng chỉ có thể dựa bọn họ này đó nguyên thời không nhân loại. Xem ra bọn họ nhậm trọng rộng lớn a. Hảo, ta biết đến đều nói cho ngươi, kế tiếp chúng ta khế ước đi, ta đã gấp không chờ nổi muốn tới bên ngoài đi chơi. Tiểu bố điểm thúc giục. Nga, bất quá ta còn có cái nghi vấn, phía trước nghe ngươi nói ngươi vẫn luôn đang đợi ta tới. Vì cái gì nha? Ngươi như thế nào liền biết ta nhất định sẽ đến đâu? Đây mới là nhất sinh muốn điểm đáng ngờ, tiểu bố điểm thế nhưng đợi chính mình hai đời, Hạ An An không thể không cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì trước chủ nhân tính ra tới nha, hắn rời đi phía trước liền cùng chúng ta nói, đến lúc đó sẽ có một đám người có duyên đến đây trong núi tới, làm chúng ta đại gia ở chỗ này, chờ các ngươi đến mang chúng ta đi ra ngoài cứu vớt thế giới nha. Tiểu bố điểm nói, a, cứu vớt thế giới, ta trước nay liền không có nghĩ tới phải làm như vậy vĩ đại sự hảo sao. Cái gì cứu vớt thế giới, cũng quá để mắt nàng đi, nàng cảm thấy có thể giữ được chính mình hòa thân người bằng hữu mệnh đều tính không tồi, còn cứu vớt thế giới, quá làm khó nàng. Này cũng không phải là chuyện của nàng, mà là sở hữu nhân loại sự tình. Đến lúc đó nàng chỉ cần chỉ mình có khả năng, trả giá chính mình kia một phần lực liền thành. Tiểu bố điểm thè lưỡi, hảo đi, là nàng đem nói đến quá cao lớn thượng điểm, chính là đây là nàng anh hùng mộng a, khó tránh khỏi sẽ nói đến khoa trương lại dễ nghe chút, lừa dối Hạ An An. Đúng rồi, vậy các ngươi trước chủ nhân đâu? Đi đâu? Trước chủ nhân mấy ngàn năm trước phi thăng đi, không ở cái này thời không trong thế giới. Hảo đi, phi thăng, hoặc là thành tiên, hoặc là chính là đã chết, cho nên kêu phi thăng. Hạ An An chính mình não bổ một hồi. Nếu làm tiểu bố điểm trước chủ nhân biết đến lời nói, khẳng định sẽ bị tức giận đến dậm chân, ngươi mới đã chết đâu, ngươi cả nhà, A Phi, ta đường đường một thế hệ tiên nhân, mới không bằng ngươi cái này bình thường phàm nhân so đo này đó đâu. 114, tập thể khế ước linh sủng 1. Được rồi, nên nói, ta đều nói, chúng ta nhanh lên khế ước đi. Tiểu bố điểm đối với Hạ An An không ngừng phi chuyển quyển quyển. Hảo. Đã biết rõ ràng sau, Hạ An An ở trong không gian lấy ra một cái, ngày thường bệnh viện rút máu đâm tay chỉ dùng châm, đối với chính mình ngón giữa nhẹ nhàng ấn một chút, ngón giữa lòng bàn tay liền chắc phá ra, chảy ra huyết tới. Chờ tiểu bố điểm phi ngừng ở chính mình trước mắt, lại đem ngón giữa ở nó trên trán một chút, một đạo phù văn vận tốc, ánh sáng chợt lóe, khế ước sinh thành. Úc, thật tốt quá, rốt cuộc có thể đi ra ngoài lạc. Tiểu bố điểm cao hứng đến ở biển hoa chỗ lung tung bay múa một hồi. Chúng ta đây liền đi ra ngoài đi, ta các đồng bọn còn đang đợi ta đâu. Hạ An An thấy nàng cái kia cao hứng bộ dáng, chính mình cũng thật vui vẻ nói. Khụ khụ, tiểu bố điểm, người cứ như vậy mang theo chủ nhân đi rồi, đem ta một người ném xuống sao. Ở các nàng sau lưng lại một đạo giọng nữ truyền đến. Tiểu bố điểm quay đầu xem, xấu. Hổ cười cười, ngượng ngùng a, Phượng Hoàng, vừa rồi nhìn thấy chủ nhân quá mức cao hứng, nhất thời đem ngươi cấp đã quên. Hừ, liền biết ngươi sẽ là như thế này. Phượng Hoàng tức giận nâng lên cằm, cao ngạo nhìn nàng. Hạ An An cũng quay đầu xem, một cái nhìn qua 15 đến 16 tuổi đại, thân xuyên màu sắc rực rỡ nghe thường y, sơ vũ hoàng phân tiếu búi tóc cổ điển tiểu mỹ nữ, đứng ở nàng phía sau trong biển hoa. Nàng lớn lên phi thường mỹ, mỹ đến Hạ An An không biết hẳn là dùng cái gì tự tới hình dung. Nàng cảm giác giống như là hoa trung tinh linh giống nhau. Không ngừng, song hoa trung tinh linh còn muốn mỹ. Lúc này nàng đứng ở phản phất giống như tiên cảnh trong biển hoa, nhưng là biển hoa quanh thân phong cảnh đã trở nên mơ hồ, có thể nhìn đến chỉ có nàng, bởi vì nàng đem kia tiên cảnh phong cảnh đều so đi xuống. Hảo sao, thực xin lỗi lạp, tiểu Phượng Phượng, tiểu Hoàng Hoàng, ngươi liền tha thứ ta bái. Tiểu bố điểm bay đến nàng trước mặt, chuyển quyển quyển thỉnh cầu tha thứ. Ai? Nha, được rồi, ngươi đừng lại xoay, xoay chuyển ta đầu đều phải hôn mê. Phượng Hoàng không kiên nhẫn nói, vậy ngươi nhưng tha thứ ta. Tiểu bố điểm chớp chớp nàng mắt nhỏ, trang thật đáng thương bộ dáng nhìn nàng, ý tứ là nói cho nàng, nếu nàng dám nói không tha thứ nói, nàng liền lập tức khóc cho nàng xem. Hảo, ta sợ ngươi, phiền toái ngươi đừng lại dùng như vậy đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn ta hảo sao. Ta tha thứ ngươi còn không được sao. Phượng Hoàng bị nàng dáng vẻ kia đánh bại. Rõ ràng là nàng đem chính mình quên mất, làm chính mình sinh khí, kết quả đến cuối cùng lại làm đến hình như là chính mình thật xin lỗi dường như, thật chưa thấy qua giống nàng như vậy vô lại người, nga không, là linh thú. Thật tốt quá, ta liền biết ngươi sẽ tha thứ ta, ngươi là tốt nhất. Tiểu bố điểm phát tới ôm nàng cao hứng nói. Mà Phượng Hoàng bị nàng đột nhiên xông tới kính, chấn đến lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất, đối nàng vẻ mặt ghét bỏ. Phục Hạ An An, bị các nàng hai cái hổ động làm cho tức cười, không nghĩ tới kiếp trước nhìn đến kia chỉ đáng yêu tiểu yêu linh, thế nhưng còn có như vậy vô lại một mặt, thật đầu. Nghe được nàng tiếng cười, tiểu bố điểm buông lỏng ra Phượng Hoàng, chuyển qua tới đối Hạ An An nói, An An, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là Phượng Hoàng, nàng là Phượng cùng Hoàng hậu đại. Cha mẹ nàng ở sinh hạ nàng thời điểm, vì chứng minh bọn họ tình yêu, cho nên liền cho nàng đặt tên kêu Phượng Hoàng. Nàng cũng là trước. Chủ nhân lưu lại đi theo ngươi đi. Nàng cũng là. Kia nàng bản thể là. Hạ An An giật mình hỏi. Vốn dĩ nàng nghĩ, có thể có cái con bướm yêu linh làm chính mình linh sủng đã thật không tồi, bởi vì nàng biết nó có cái rất cường đại mê hoặc địch nhân kỹ năng. Không nghĩ tới còn có một cái, hơn nữa nhìn qua. Giống như cũng rất lợi hại bộ dáng đâu, này không thể không làm nàng kinh ngạc. 115, tập thể khế ước linh sủng, nhị nàng chính là phàm nhân nói Phượng Hoàng điểu lạc, nhưng xinh, đẹp, còn có thể mang theo ngươi phi nha. Tiểu bố điểm cao hứng nói, cái này Hạ An An đại đại lại lần nữa sợ ngây người, thật sự không nghĩ tới, trọng sinh một lần, chẳng những làm chính mình kích phát rồi như vậy nhiều dị năng. Bây giờ còn có cái lớn như vậy kinh hỉ cho nàng. Nàng đây là đi rồi cái gì đại hồng phúc vận mới có thể có được như vậy, cường hãn linh sủng nha. An An ngươi hảo, ta là Phượng Hoàng, thỉnh cùng ta khế ước đi. Phượng Hoàng đến gần nàng, chính mình khiêm tốn lại một lần, nửa giới thiệu một lần. Tuy rằng chính mình là cao quý Phượng cùng Hoàng hậu đại, Nhưng là trước chủ nhân nói, đây là nàng mệnh trung chú định chủ nhân, hiện tại là còn có chút nhỏ yếu, nhưng là nàng sớm hay muộn sẽ trưởng thành lên, cho nên làm nàng hảo hảo đãi nàng. Một khi đã như vậy, kia đối đại chính mình chủ nhân, liền không thể như vậy cao ngạo phạm. Ngươi hảo, Phượng Hoàng, hảo, chúng ta hiện tại liền khế ước. Nếu là trời cao đưa cho chính mình cường hãn linh sủng, nào có không cần. Đạo lý, Hà An An vui đến cực điểm, lập tức lại lần nữa trát phá ngón giữa cùng Phượng Hoàng khế ước. Khế ước xong sau, Phượng Hoàng không lại dừng lại ở bên ngoài, mà là trực tiếp chạy vào nàng bạch ngọc không gian đi. Chỉ để lại tiểu bố điểm không ngừng phi ở Hà An An mặt sau, mang nàng rời đi cùng nàng nói chuyện. Hảo, cái này chúng ta có thể đi tìm ngươi các đồng bọn, nói vậy bọn họ cũng không sai biệt lắm được đến kinh hỷ. Tiểu bố điểm nói, ân, bọn họ cũng có kinh hỷ. Cái này lại, nói như thế nào? Hà An An hỏi trước chủ nhân, cũng cho bọn hắn để lại linh sủng đặt ở bách thú trong rừng mặt nha. Tiểu bố điểm trả lời đến, thì ra là thế. Xem ra được đến linh sủng không đơn giản là chỉ có chính mình, cùng nàng cùng nhau tới một đám người, mỗi người đều có phân. Thật không biết chúng nó trước chủ nhân rốt cuộc là cái nhiều nhân vật lợi hại, thế nhưng dưỡng như vậy nhiều yêu linh ở chỗ này, còn đem chúng nó tương lai chủ nhân khi nào tới, đều biết được giành mạch. Thật ghê, gớm, một đường đi theo tiểu bố điểm đi rồi nửa cái chung, xuyên qua rất nhiều xinh đẹp rồi lại nói không nên lời danh hoa đàn, đi đến một cái cột sáng trước mặt. Tiểu bố điểm nói, chạm thượng cái kia cột sáng vòng sáng là có thể truyền tống đi qua. Này vòng sáng có phải hay không tựa như trong tiểu thuyết viết truyền tống trận là giống nhau? Hạ An An rẫm lên đi phía trước hỏi. Đúng vậy, chính là truyền tống trận, nơi này là truyền tới bách thú trong núi. Tiểu bố điểm nói cho nàng nói. Hạ An An gật gật đầu, đứng ở trận nội, trước mắt tối sầm sáng người, địa điểm liền thay đổi cái địa phương, đi tới bách thú sơn. Bách thú lâm đều không phải là liền sinh tồn thượng trăm yêu thú, mặc là thượng trăm yêu linh. Nơi này phong cảnh cũng phi thường xinh đẹp, thanh sơn lục lâm, chim hót mùi hoa. Tiểu bố điểm mang theo nàng đi qua rừng cây, đi tới một tòa trên sườn núi, ở sườn núi thượng đi xuống xem, là một mảnh hơn 1.000 mét vuông đại bình thản mặt cỏ. Lúc này mặt cỏ bên cạnh vây quanh, một tiểu nhóm người, cùng một đoàn yêu linh, trung gian không ra một khối to nơi sân, có hai người cùng hai yêu linh ở nơi đó, tựa hồ ở đối chiến. Đây là tình huống như thế nào? Hạ An An nghi vấn nói. Đây là bọn họ ở cùng chính mình chọn trung yêu linh đối chiến đâu. Đối chiến? Vì cái gì? Không phải trực tiếp khế ước sao? Tự nhiên không phải, nơi này tuy kêu bách thú lâm, nhưng là bên trong yêu linh cũng không phải là chỉ có mấy trăm chỉ, mà là hơn 1.000 chỉ. Nhưng là chính bọn họ, nghĩ muốn cái gì linh sủng, đến muốn chính mình chọn, lựa chọn hảo liền cùng chúng nó đối chiến một lần, chỉ cần có thể đi qua nó 30 chiêu mới có thể khế ước. Nếu không chỉ có thể một lần nữa lựa chọn một lần nữa khiêu chiến. Tiểu bố điểm cho nàng giải thích nghi hoặc. 116, tập thể khế ước linh sủng tam không thể tưởng được còn có chuyện như vậy. Ta cho rằng bọn họ cùng chúng ta giống nhau, trực tiếp khế ước là được đâu. Hạ An An cười cười. Trên đời này nào có như vậy nhiều chuyện. Tốt, chúng ta khế ước là bởi vì chúng ta chú định, cùng chúng nó không giống nhau. Chúng ta là trời sinh chính là linh thú, mà bọn họ là yêu linh. Là từ yêu thú trải qua thượng trăm thành ngàn năm tu luyện mà thành, đều không phải một cấp bậc. Tiểu bố điểm đắc ý lại cao ngạo hồi. Linh thú, chẳng lẽ ngươi không phải yêu linh sao? Hạ An An cho rằng chính mình nghe lầm, như thế nào yêu linh còn có yêu linh cùng linh thú chi phân? Nàng vẫn luôn cho rằng tiểu bố điểm là yêu linh tới. Đương nhiên, không phải, ta khi nào nói qua ta là yêu linh. Chẳng những ta không phải Phượng Hoàng cũng không phải, nàng so với ta còn muốn đẳng cấp cao đâu. Nàng chính là thần thú cấp bậc, nhưng lợi hại, chính là ở tu chân giới, đều là hy hữu chủng loại, bao nhiêu người muốn một cái thần thú đều không chiếm được. Ngươi đây là nhặt được bảo. Tiểu bố điểm khí thì cùng nàng nói. Quá mức, An An sao lại có thể lấy ta cùng yêu linh như vậy, cấp thấp linh vật tới tương đối đâu, quá thương nàng tâm. Ta muốn khóc, ô Hạ An An vì chính mình kiến thức đoạn. Xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình, cười mỉa hai tiếng. Lúc này triền núi hạ cùng yêu linh khiêu chiến chính là Chu Tinh Vũ cùng Vệ Cảnh Phi. Bọn họ là cuối cùng khiêu chiến hai cái. Bọn họ một cái chọn chính là Lang Vương, một cái là Hổ Vương. Này hai loại yêu linh đều phi thường cường hãn, cũng tương đối thích hợp tính cách của bọn họ, khó trách sẽ lựa chọn chúng nó. Chỉ thấy Lang Vương ngẩng đầu thét dài một tiếng, mà Hổ Vương cũng giống to lên, phân biệt hướng chọn lựa bọn họ người nhanh chóng đánh sâu vào qua đi. Hai cái nam nhân đều là trải qua đặc thù huấn luyện, thể năng cùng thực lực đều không yếu. Ở hai yêu linh phân biệt sắp sửa vọt tới trước mặt Tri Tức, hai người cũng phân biệt hướng hai bên phiên cái bổ nhào tránh thoát này một kích. Đã qua hơn 20 chiêu bọn họ, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều treo chút màu, cũng may đều là vết thương nhẹ, cũng không gây trở ngại. Lão Tam, cho nhau mượn điểm quang, tránh thoát này. Nhất chiêu sau, Chu Tinh Vũ đối Vệ Cảnh Phi hô. Nhiều năm quậy với nhau hai anh em, Vệ Cảnh Phi tự nhiên biết Chu Tinh Vũ nói câu nói kia là có ý tứ gì. Đối hắn gật đầu, liền bắt đầu dùng chính mình thổ hệ dị năng cùng mộc hệ dị năng khống chế hai chị yêu linh vương. Chu Tinh Vũ chính mình kim hệ cùng hỏa hệ dị năng đi theo công kích đi ra ngoài. Lang vương cùng hổ vương, một con đụng vào đống đất đi lên, một con bị dây mây quấn quanh, ngay sau đó lại bị kim hệ cùng hỏa hệ dị năng đánh chúng. Bọn họ hai người phối hợp công kích đều đánh trúng chúng nó, lại nhất chiêu thắng được. Còn dư lại ba chiêu, chỉ cần thắng được, liền có thể khế ước. Bọn họ khế ước đến thế nào? Một cái trầm thấp khàn khàn lại gợi cảm thanh âm ở Hà An An bên tai vang lên. Là Tư Đồ Hạo Nhiên, không biết hắn khi nào đột nhiên xuất hiện ở Hà An An bên người. Hà An An bị hoảng sợ, vừa rồi còn ở bụng bực, như thế nào không có nhìn đến hắn ở dưới trong đám người đâu, thế nhưng lập tức liền xuất hiện ở chính mình bên người. Chừng mắt nghi hoặc đôi mắt nhìn hắn. Ta mới từ Ngọa Long Sơn bên kia truyền tới, nhìn ra được nàng trong mắt nghi hoặc. Không đợi đến nàng hỏi ra khẩu, Tư Đồ Hạo Nhiên phải trả lời. Nga, vừa rồi nghe tiểu bố điểm nói, bọn họ đều khế ước đến không sai biệt lắm. Hiện tại liền kém Chu Tinh Vũ cùng Vệ Cảnh Phi hai cái, chỉ cần qua, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Xem ra hắn một mình một cái từ Ngọa Long Sơn bên kia lại đây, như vậy hắn cảnh ngộ hẳn là cùng chính mình không? Sai biệt lắm, Hạ An An trong miệng trả lời hắn vấn đề, trong lòng lại ở suy đoán. 117, Tu Ân Ái Tư Đồ Hạo Nhiên nghe xong chỉ gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hai mắt nhìn phía dưới tình hình chiến đấu. Không hề nghi ngờ, hai người thuận lợi quá xong rồi 30 chiêu, hai người mới vừa cùng Lan Vương cùng Hổ Vương đồ khế ước xong, Hạ An An cùng Tư Đồ Hạo Nhiên cũng đều xuống dưới. Lão đại, An An, nguyên lai các ngươi cũng đều khắp nơi nơi này. Các ngươi, xem, chúng ta đều đạt được linh sủng. Có chúng nó trợ giúp, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng bên ngoài tang thi cùng yêu thú. Mọi người cao hứng vây đi lên, hơn nữa cao hứng chia sẻ bọn họ thu hoạch đến thu hoạch. Tư Đồ Hạo Nhiên gật đầu, nhưng là đi ra ngoài về sau, không đến mấu chốt nhất thời điểm, tạm thời không cần đem chúng nó công bố với người trước, cũng miễn cho bị nào đó người biết sinh ra mặt khác tâm tư. Chúng ta còn muốn tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình, không thể hoàn toàn ỷ lại chúng nó, trở lại quá mấy tháng sau đại gia thực lực lại tăng lên mấy thành, những người khác cũng đều biết linh sủng lần này sự lại thả ra, sẽ càng tốt một ít. Hảo, đại gia cùng kêu lên ứng đến. Trước kia là tài không lộ bạch, hiện tại là yêu linh không thể để lộ ra, điểm này bọn họ vẫn là hiểu. Tuy nói trong căn cứ phần lớn là chính mình người, nhưng là cũng tránh không được có khác không đối phó người phái tới gian tế. Bọn họ sớm đã thu được tin tức, hiện tại trong quân đội đã bị chia làm vài cái phe phái, mặt trên địa vị cao mấy cái người lãnh đạo nhóm đều nghĩ thừa dịp cái này mặt thế, đều có không giống nhau tâm tư. Bọn họ đã bắt đầu ở từng người trong căn cứ nắm chặt thực quyền, chiêu tập cùng phát triển thế lực, nghĩ không lâu tương lai nhất thống thiên hạ, ngồi vào tối cao đỉnh nhìn xuống đàn dân. Nói ra cảm thấy không quá khả năng, rồi lại là không tranh sự thật. Quần hùng tranh giành, vấn đỉnh thiên hạ, hiện tại bọn họ nhân loại trừ bỏ phải đối phó tang thi cùng yêu thú ngoại, đồng loại chi gian cạnh tranh cũng muốn bắt đầu rồi. Cũng may Tư Đồ Hạo Nhiên muốn quản lý căn cứ, nơi đó quân đội đều là hắn một tay mang ra tới binh, cũng là hắn một tay từ bộ đội trong căn cứ cứu ra binh, bọn họ đối hắn sùng bái cùng trung thành độ đều phi thường cao, sẽ không bởi vì bọn họ không ở căn cứ, liền nổi lên không nên có tâm tư. Nhưng là liền tính là như vậy, cũng không thể bỏ qua, vạn nhất mặt sau thu vào tới trong căn cứ, những người sống sót, bên trong có người khác gian tế đâu, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn hảo chút. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai buổi sáng sáng sớm liền đi ra ngoài. Tư Đồ Hạo Nhiên nói, buổi sáng bọn họ giết một đống lớn tang thi, giữa trưa lại thu lương thực cùng đại chiến mãng xà, tiến vào nơi này đã là buổi chiều, lại hoa không ít thời gian khế ước linh sủng. Hiện tại sắc trời đã gần hoàng hôn, thực mau liền phải đến buổi tối, không thích hợp. Đi ra ngoài, chỉ có thể lựa chọn nghỉ ngơi một đêm lại đi. ra mệnh lệnh đạt, mọi người yêu cầu trị liệu, chuẩn bị bữa tối, phân công hợp tác sau, thực mau một đám người ngồi vây quanh ở phong phú thức ăn bàn ăn trước. Xôn xao, thơm quá a. Minh Dị tay nghề chính là hảo. Ta đã thật lâu không ăn qua như vậy hương hòa hảo ăn đồ ăn. Mới ra nhập Dương Khả Tâm vui vẻ kêu lên. Nếu cảm thấy ăn ngon, vậy ăn nhiều một chút. Minh Dị hiện từ cười nói, trong tay lại không quên cấp Hạ An An gấp đồ ăn động tác. Hạ An An mới vừa ăn xong Minh Dị kẹp đồ ăn, đang muốn đi kẹp chính mình yêu nhất ăn cánh gà khi, nàng trong chén lập tức liền xuất hiện một khối cánh gà, là Tư Đồ Hạo Nhiên cho nàng kẹp. Trải qua một tháng ở chung, đối với hắn cái này hành động, hắn các huynh đệ đã thấy nhiều không trách, sớm đã miễn dịch không hề kinh ngạc. Tu ân ái ai sẽ không nha. Hơn nữa bọn họ cũng bắt đầu vội vàng cho chính mình thích nữ hài gấp đồ ăn, không như vậy nhiều thời gian đi. Kinh ngạc phát ngốc. 118, Tô Vân truy thê lộ. Tô Vân cũng không ngoại lệ, cấp Lý Thấm Mai gấp một khối rau xanh, nữ hài tự ái mỹ, ăn rau xanh tốt nhất, bỏ vào nàng trong chén sau, thật cẩn thận nhìn nàng, sợ nàng không chịu ăn. Đương Lý Thấm Mai nhìn đến chính mình trong chén xuất hiện Tô Vân kẹp rau xanh, sửng sốt một chút, nhất thời không biết có nên hay không ăn xong đi hảo. Nếu ăn đi xuống, vậy đại biểu cho chính mình tiếp nhận rồi hắn, nếu không ăn, có thể hay không bị thương hắn lòng, tự trọng. Nhất thời hai bên khó xử. Kỳ thật không phải nàng cao ngạo làm ra vẻ không muốn ăn, mà là nàng không dám. Bởi vì nàng biết, tại đây một đám nữ sinh chung, các nàng mỗi người đều là trong sạch sạch sẽ. Duy độc chính mình ở mặt thế mới vừa bùng nổ mấy ngày nay, gặp những kẻ cặn bã kia, có như vậy bất kham một đoạn trải qua. Chính mình đã không phải trong sạch sạch sẽ nữ hài, nàng không xứng với hắn, không nghĩ hắn đem thời gian lãng phí ở chính mình trên người, hắn hẳn là giống những người khác giống nhau có được càng tốt nữ hài. Nội tâm mấy phen dãy rùa qua đi, nàng cuối cùng lựa chọn vẫn là không ăn. Tô Vân từ đem chính mình kẹp đồ ăn bỏ vào nàng trong chén bắt đầu, liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng, thấy nàng cuối cùng vẫn là không chịu ăn, trong mắt tràn đầy thất vọng. Đây là lần thứ mấy? Nàng vẫn là phóng không khai nàng cảm giác tự ti, không chịu tiếp thu chính mình, hắn trong lòng tràn đầy mất mát cảm giác, nhanh chóng đem chính mình cơm luộc sạch ăn xong, sau đó ngồi vào một bên đi xin hờn dỗi đi. Kỳ thật hắn khí không phải Lý Thấm Mai cự tuyệt chính mình, hắn khí chính là chính mình, khí chính mình vì cái gì không phải ở kia một đám cặn bã phía trước gặp gỡ nàng, nói cách khác, hắn truy thê chi lộ liền sẽ không như vậy gian nan. Nhưng là này đã là sự thật, lại khí cũng vô dụng, đây là nàng khúc mắc, chỉ có mở ra cái này khúc mắc, nàng mới có khả năng tiếp thu chính mình. Nhìn đến hắn dáng vẻ kia, những người khác nhìn chưa nói cái gì. Rốt cuộc cảm tình sự trừ bỏ chính bọn họ, ai cũng không thể giúp gấp cái gì. Bất quá Lý Thấm Mai trong lòng lại không dễ chịu, giống Tô Vân như vậy ưu tú lại soái khí nam nhân, nói nàng không tâm động là giả. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình bất kham trải qua, mặc dù biết chính mình bị thương hắn tâm, làm hắn khổ sở, cuối cùng nàng vẫn là quyết định từ bỏ, đâu dài không bằng đâu ngắn đi. Áp lực hạ chính mình khổ sở trong lòng cảm xúc, phản phất nhai xác chậm rãi ăn chính mình chén cơm trắng. Thấm Mai, ngươi lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Lý Thấm Mai mới vừa ăn xong buông chén, một bên giận rỗi Tô Vân liền lập tức đứng lên, lôi kéo nàng rời đi. Lý Thấm Mai quay đầu lại tới dùng cầu cứu ánh mắt nhìn đại gia, hy vọng bọn họ có người có thể ra tiếng ngăn lại, chính là nhìn đến lại là đại gia đưa nàng vẻ mặt tự giải quyết cho tốt, ánh mắt cùng nhún vai biểu môi buông tay động tác, bọn họ cũng giúp không được vội. Ánh mắt ám ám, thở dài. Cũng là, đây là nàng cùng Tô Vân chi gian cảm tình thường sự, người ngoài lại như thế nào có thể giới vào được tới giải quyết. Trừ phi hai người bọn họ chi gian có một người ý tưởng thay đổi, nếu không đều là nói xung. Lúc này trong núi không trung cũng đã bắt đầu trở nên hơi ám, đã là hoàng hôn thời gian. Bầu trời bay màu sắc rực rỡ mây tía, kim hoàng, phấn, lửa đỏ, sắc là mỹ lệ. Từ mạc thế sau, như vậy cảnh sắc liền rốt cuộc nhìn không tới, không thể tưởng được tới rồi nơi này, còn có thể có cơ hội nhìn đến như vậy. Cảnh sắc đã đi ra mấy trăm mễ xa hai người ngừng lại. Thấm Mai, nói cho ta, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tiếp thu ta? Tô Vân dừng lại, đôi tay bắt lấy nàng hai vai hỏi. Ta không xứng với ngươi, ngươi có thể có được càng tốt. Lý Thấm Mai bị hắn đột nhiên bắt lấy, khả năng dùng sức có điểm quá lớn, làm cho nàng hai vai có chút sinh đau. Nhíu nhíu mày muốn tránh ra hắn kiềm chế, đáng tiếc chính mình nào có hắn lực lượng đại, mới dùng sức vặn vẹo hai hạ, lại bị hắn bỗng nhiên phản ôm ở trong lòng ngực. 119, rốt cuộc thành công cái gì xứng đôi không xứng với, từ nhỏ đến lớn, ta đã thấy nữ nhân nhiều đi, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Nếu ta thật là chỉ chú trọng những cái đó, cái loại này người, cần gì phải hoa như vậy nhiều tâm tư tới lấy lòng ngươi. Tô Vân ở nàng lỗ tai nói, chính là ngươi như vậy ưu tú, mà ta lại có như vậy bất kham trải qua, ngươi làm ta như thế nào đối mặt ngươi. Lý Thấm Mai một phen hắn đẩy ra, tránh thoát hắn ôm ấp. Ta thích ngươi là thích ngươi phẩm chất, ngươi thiện lương, ngươi kiên cường, mà không phải ngươi trong cơ thể kia tận màng. Ta có phải hay không ngươi người nam nhân đầu tiên không quan trọng, ta không để bụng. Tô Vân nghiêm túc trịnh trọng nói, chính là ở ngươi phía trước không phải chỉ là một người nam nhân, mà là vài cái nam nhân. Lý Thấm Mai hai mắt đỏ bừng, nước mắt ở mắt khung trung đảo quanh, cuồng loạn đối hắn gào thét, nhắc nhở hắn, thì tính sao, kia đều là chuyện quá khứ, lại không phải ngươi tự nguyện, ai nhân sinh sẽ không có điểm nhấp nhô. Ta chỉ cần làm ngươi về sau nam nhân, cả đời trượng phu, ta chỉ cần ngươi về sau thể xác và tinh thần đều là của một mình ta, biết ta yêu ngươi là đủ rồi. Tô Vân phát hỏa, đối nàng cũng giống lớn trở về, dứt lời đem đã rơi lệ đầy mặt Lý Thấm Mai ôm vào trong lòng ngực, cũng đối với nàng mồm mép đi lên. Ngô, ngươi muốn làm gì? Lý Thấm Mai bị hắn thình lình xảy ra hôn lòng ngốc, từ bên miệng khe hở bài trừ hỏi câu. Nếu ngươi không đáp ứng, ta đây đành phải dùng sức mạnh. Ngươi tổng nghĩ đem ta để lại cho nữ nhân khác. Ta nói cho ngươi, nằm mơ, ta Tô Vân quyết định yêu một người đó chính là cả đời, trừ phi ta chết, nếu không ngươi mơ tưởng. Ngươi cũng đừng nghĩ trốn tránh ta, ta biết ngươi trong lòng cũng là có ta. Tô Vân tạm dừng một chút, nói xong lại tiếp tục hôn lên đi. Từ cái trán của nàng, mặt mày, mặt thẳng đến hôn làm nàng vừa rồi chảy xuống tới thương tâm nước mắt, mới sửa ôn nhu lại đối với nàng cánh môi hôn môi đi lên. Biết chính mình mặc kệ thế nào cũng vô pháp đoạn được hắn quyết tâm, Lý Thấm Mai nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng thiền run rẩy, tùy ý hắn hôn môi. Lúc này nàng có kích động, có chờ mong, càng có vui sướng, cuối cùng, màn đêm đã chậm rãi buông xuống, đầy trời lấp lánh vô số ánh sao không ngừng lập lòe, còn có một vòng minh nguyệt cao cao treo ở không trung. Trời cao khí sảng, gió nhẹ từ từ. Như vậy ban đêm, đừng nói là mặt thế, chính là mặt thế trước cũng là phi thường khó. Được, nhưng là hiện tại cũng chỉ có nơi này mới có đến nhìn đến. Một đám người có đôi có cặp, phân tán ở trăm tầng lâm triền núi các nơi nói nhỏ nói chuyện phiếm. Dùng năng lượng mặt trời đại đèn huỳnh quang chiếu sáng, Minh Dị mới vừa thu thập hảo chén đĩa tới rửa sạch, Kim luật sư đi tới nói, ta tới cùng ngươi cùng nhau rửa chén đi. Minh Dị ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, lại không phải nhiều khó sự, nào dùng ngươi tới làm dơ tay nha. Ngươi vẫn là đi bồi bọn họ nói chuyện đi. Kim luật sư trở về cười nói, không quan hệ, dù sao lại không có gì sự làm, bọn họ lại đều có đôi có cặp đi nói chuyện yêu đương đi, làm sao có thời giờ lý ta cái này người già nha, hỗ trợ tẩy rửa chén vừa lúc tống cổ thời gian. Nghe vậy, Minh Dị quay đầu đi khắp nơi vừa thấy, cũng không phải là sao, bất động phương hướng hơn 10 mét xa địa phương, nơi này một đôi nơi đó một đôi, tất cả đều ở thấp thấp lời nói nhỏ nhẹ, ngay cả Hạ An An cũng bị Tư Đồ Hạo Nhiên lôi đi, không biết chạy tới nào đi. Minh Dị lắc đầu cười cười, khó được nơi này như vậy an toàn, yên lặng, không có ngoài giới quấy dày địa phương. Phong cảnh hảo, không khí hảo, này đàn người trẻ tuổi lại đều là vừa rồi tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ, lúc này không nói chuyện yêu đương, khanh khanh ta ta đi, tình chàng ý thiếp đi, cạn đãi khi nào, cũng khó trách bọn họ đều chạy xa. 120, tình tố Minh Dị quay đầu đem trên tay tẩy tốt một con chén, phóng tới một cái khác chứa đầy thủy giữa chén trong bồn, đang muốn bắt lấy một con khi, vừa lúc cùng đồng thời duỗi tay tới bắt chén tẩy Kim luật sư tay tương chạm vào. Hai người đều sửng sốt một chút, hai mắt đối diện, trong mắt tựa hồ có chút không rõ hỏa hoa dâng lên, trong lòng không khỏi một thiện, trái tim đập bịch bịch. Minh Dị mặt tức khắc đỏ lên, có chút ngượng ngùng lùi về tay cúi đầu. Này động tác làm vốn là chiều dài vài phần tư sắc nàng, trừ bỏ có được nữ nhân thành thục cùng ý nhị ở ngoài, còn tăng thêm một phần thẹn thùng chi sắc. Như vậy Minh Dị, xem đến, Kim luật sư tâm giống bị miêu cào giống nhau, ngứa, thật là vui mừng. Từ hắn lão bà qua đời về sau, đối với tình yêu nam nữ sớm đã xem đậm hắn, tâm lại một lần nhảy lên lên. Thấy nàng tự hồ có chút thẹn thùng lại vô thố bộ dáng, hắn chướng đại lá gan rủi tay qua đi gãi gãi khẩn. hai chỉ mang theo chất tẩy giữa bọt biển tay cầm ở cùng nhau, hai người tâm, nhảy lên đến càng lại ra tốc. Đây là nhân loại trên người hóc môn, đối khác phái sinh ra cho nhau thích tự nhiên phản ứng. Lúc này Minh Dị, sắc mặt càng hồng, vô thố nàng không biết nên như thế nào cho phải, nàng tuổi trẻ khi không phải không nói qua luyến ái, chỉ là cũng chưa tu thành chính quả. Sau lại hơn nữa hoạn được bệnh nan y, những cái đó luôn miệng nói ái nàng nam nhân liền lập tức cùng nàng chia tay, xoay người rời đi. Khi đó nàng thương tâm quá, tuyệt vọng quá, cuối cùng đối tình yêu cũng đã chết tâm. Chờ nàng hảo lúc sau, nàng liền một lòng chiếu cố Hà gia lớn nhỏ, đối nam nhân không hề thiết tưởng. Hiện tại bên người, người nam nhân này, từ mạc thế bắt đầu, trừ bỏ bảo hộ Hà An An ở ngoài, dọc theo đường đi đối chính mình cũng nhiều có chiếu cố. Có rất nhiều lần chính mình thiếu chút nữa bị tang thi trảo thương, đều là hắn phát hiện cũng che chở chính mình. Như vậy săn sóc dụng tâm nam nhân, làm nàng đã chết tâm dắt một tia gần sống, chậm rãi bị hắn xâm chiếm chỉnh trái tim. Nghĩ thầm, ở mặt thế có thể gặp được một cái đối chính mình để bụng nam nhân, đúng là không dễ, nàng hay không muốn tiếp thu đâu. Nhìn, Minh Dị hồng đến giống tựa muốn lấy máu bộ dáng, Kim luật sư buông ra tay nàng, tiếp tục giúp đỡ nàng rửa chén. Đầy trời tinh quang lập lòe, còn có sáng trong ánh trăng cao cao treo, ngẫu nhiên lại có hạ côn trùng kêu vang thanh, như thế yên lặng ban đêm ở mặt thế có thể có mấy lần nhân thưởng. Hạ An An trong lòng cảm khái. Về mặt thế bộc phát nguyên do ngươi hẳn là đều nghe nói đi. Ngồi ở trên cỏ nhìn lên không trung Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi. Ân, nghe nói, bất quá tạo thành này hết thảy đầu sỏ. Gây tội cũng đã không ở trên thế giới này. Hạ An An than tiếc trở lại. Ân, nếu không phải như vậy, chúng ta chỉ cần tìm được Thương Minh Nguyệt, hiệp trợ nàng có lẽ liền có thể làm thế giới khôi phục bình thường, chỉ là hiện tại chỉ có thể dựa chính chúng ta đôi tay đi giao tranh. Đúng vậy, chỉ là chuyện này nhậm trọng rộng lớn a, như vậy hiện tượng không biết muốn liên tục tới khi nào mới có thể kết thúc. Hạ An An thâm hô một hơi. Chỉ cần chúng ta thực lực nhanh lên cường đại lên, tin tưởng không dùng được bao lâu. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy nàng dáng vẻ kia, có chút đau lòng nàng. Giống nàng như vậy nữ hài nếu không phải ở mặt thế, bổn hẳn là có rất nhiều người truy, rất nhiều người đau ái, hiện tại lại phải vì sinh tồn. Chính mình liều mạng một chút không ngừng trưởng thành, cường đại, chẳng những bảo hộ chính mình, còn bảo hộ nàng để ý người. Nàng chẳng những lớn lên xinh đẹp, còn quả cảm, kiên cường, bình tĩnh, không kiều khí, không ngạo khí, gặp được nguy hiểm cũng không lùi bước. Như vậy nữ hài, hắn thực thưởng thức nàng, nhưng là càng nhiều thêm đau lòng. Hận không thể đem nàng hộ ở chính mình cánh chim dưới, bỗng nàng, yêu quý nàng. 121. Lời hứa Nga, đúng rồi, phía trước các ngươi cùng trong căn cứ liên hệ thời điểm, bên trong trạng huống thế nào? Nếu chúng ta tới rồi nơi đó lúc sau, có thể hay không còn sẽ có quyền lực chi tranh? Hạ An An ra tiếng hỏi đến. Chuyện như vậy, ở kiếp trước nàng sợ ngốc quá căn cứ đều có phát sinh quá, khi đó, nàng chỉ là cái không chớp mắt bình thường dị năng giả, trừ bỏ nghe nói ở ngoài, lại tiếp xúc không đến cao tầng mặt người, những cái đó sự không cần nàng đi nhọc lòng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Tư Đồ Hạo Nhiên là một cái trong căn cứ người lãnh đạo, lại gần một tháng thời gian, còn chưa tới đạt cương vị đi chỉ huy. Bên trong có thể hay không có người có thay thế ý tưởng, không thể hiểu hết, nếu là có lời nói, đến lúc đó trừ bỏ phải đối kháng tang thi ở ngoài, còn phải tốn tâm tư cùng. Chính bọn họ nhân loại đấu tranh, hiện tại bọn họ liền sắp tới, nàng tưởng cùng Tư Đồ Hạo Nhiên hiểu biết một chút trạng huống, hảo sớm chút làm tốt chuẩn bị tâm lý mới được. Cái này ngươi đại có thể yên tâm, bọn họ sẽ không có cái loại này tâm tư, ta mang gia binh, sẽ không dễ dàng như vậy liền làm phản. Cho dù có, bọn họ cũng không cái kia thực lực, chờ đến chúng ta vừa đến, bọn họ phải ngoan ngoãn kẹp chặt cái đuôi tới làm người. Bất quá nếu nói một ít tiểu tôm tiểu của làm người khác nhãn, tuyến, nhưng thật ra có như vậy một ít, bất quá này đó không cần để ở trong lòng, bọn họ phiên không ra cái gì cuộc sống. Tư Đồ Hạo Nhiên nói cho nàng một ít nồi húng, làm nàng yên tâm, tối nay đã đến, vẫn là vãn một chút hảo. Hết thảy có ta đâu, không cần lo lắng. Nhìn ra Hạ An An lo lắng, Tư Đồ Hạo Nhiên đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực an ủi. Còn có một việc ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Hắn bỗng nhiên lại mở miệng nói. Ngô, chuyện gì? Đầu đột nhiên đâm vào đối phương cứng rắn ngực. Hạ An An muốn đẩy ra hắn ra tới, nhưng là sức lực lại không có hắn đại, còn bị hắn dứt khoát trực tiếp ôm cái đầy cõi lòng, rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. Từ giờ trở đi, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân, chỉ yêu ta một cái, không được lại đối nam nhân khác có ý tưởng. Tư Đồ Hạo Nhiên thật bá đạo tuyên bố. A, ta có thể nói không sao? Hạ An An ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Làm hắn nữ nhân, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới đâu. Không thể. Lại lần nữa bá đạo ngữ khí từ trong miệng của hắn phát ra. Vậy còn ngươi, nếu là có nữ nhân khác thích ngươi làm sao bây giờ? Hạ An An có chút lo lắng nghi vấn. Dâu trộn, ta thật chọn, không phải cái gì nữ nhân đều có thể vào được ta mắt. Nhiều năm như vậy tới nữ nhân gặp qua không ít, nhưng là chưa từng coi trọng mắt quá, lại cô đơn nhìn chúng ngươi, cả đời này ta chỉ cần ngươi một cái là đủ rồi. Tư Đồ Hạo Nhiên đem nàng buông ra một chút tới, đỡ nàng hai vai làm nàng cùng chính mình đối diện, biểu tình nghiêm túc nhìn nàng nói. Hoa tắc, cảm giác tựa như bá đạo tổng tài tiểu thuyết nam chủ dường như, chuyên nhất, si tình. Nhưng là, có thể tin sao? Hiện tại là mặt thế đâu? Hiện tại hắn tiếp xúc nữ nhân, lại không nhiều lắm, chờ về sau đủ loại vị sinh tồn nữ nhân đưa lên tới lúc sau, hắn còn có thể như thế chuyên nhất không di tình. Thu hồi ngươi kia phân hoài nghi, ta Tư Đồ Hạo Nhiên nói được thì làm được, nếu ta có phù cùng ngươi, liền trời đánh ngủ lôi oanh, không chết tử tế được. Nhìn nàng trong mắt chàng đầy hoài nghi, hắn phi thường không vui nàng cái này hoài nghi chính mình biểu hiện. Bất quá hắn kia phân lời hứa vừa mới vừa nói xong, một đạo phù văn chùm tia sáng dâng lên, thật mau, liền hướng về bọn họ hai người giữa mày bay đi, chợt lóe không thấy. 122, xong tức sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang chợt lóe rồi biến mất? Hạ An An kinh ngạc hỏi. Tư Đồ Hạo Nhiên cũng không biết sợ nhiên, cũng mãn đầu óc nghi vấn. Đây là hắn phát lời thề nổi lên chứng kiến hiệu quả, nếu hắn về sau phụ ngươi, vậy lời thề liền sẽ có hiệu lực, liền thật sự sẽ có ngủ lôi oanh hắn. Tiểu bố điểm chạy ra nói cho bọn họ nói, kia người khác như vậy thì cũng sẽ hữu dụng sao? Hạ An An hỏi. Sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi hai người đều khế ước thần thú A, chúng nó là không giống nhau, có thiên đạo hạn chế. Cho nên về sau thề khi nếu muốn rõ ràng Nga, bằng không lại sẽ xuất hiện hiệu quả như vậy nha. Tiểu bố điểm cười nói. Nghe vậy, Hạ An An giật mình nhìn Tư Đồ Hạo Nhiên, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không, hối hận vừa rồi dễ dàng ưng thuận lời hứa ảo não, nhưng mà, không có. Tư Đồ Hạo Nhiên tự nhiên nhìn ra nàng ý tứ, nhún vai. Cái này ngươi đại có thể yên tâm đi. Có thể đáp ứng ta sao? Ta Hạ An An nhất thời khó xử, đối hắn, chính mình cũng không cảm giác được phản cảm, thậm chí đối hắn vì chính mình săn sóc cùng quan tâm có điểm cảm động. Chính là nàng cho tới nay, chỉ nghĩ ôm hắn đùi, muốn làm cái ôm đại thù hảo thừa lạnh nho nhỏ nhân vật mà thôi, lại trước nay không có nghĩ tới muốn đem hắn biến thành chính mình nam nhân nha. Phía trước hắn tuy có cùng loại thổ lộ quá, nhưng là nàng bởi vì nghĩ y này mặc thế. Hiện tượng, chưa bao giờ thật sự quá, nghĩ trở về sau hắn gặp qua càng nhiều nữ nhân sau, liền sẽ không lại thích chính mình. Chính là hiện tại, ngươi đừng cùng ta nói ngươi không đồng ý linh tinh nói, liền tính ngươi không đồng ý, ta cũng quyết định ngươi chỉ có thể làm ta Tư Đồ Hạo Nhiên một người nữ nhân. Tương lai nếu ngươi nếu là thích những người khác, ta đây nhất định sẽ đem hắn giết, giết đến ngươi sẽ không lại yêu người khác, chỉ có thể yêu ta mới thôi. Biết không, Tư Đồ Hạo Nhiên, phi thường bá đạo tuyên bố hắn chủ quyền, nào có ngươi như vậy theo đuổi người, cũng không sợ đem ta cấp dọa chạy. Hạ An An nghe xong hắn bá đạo nói, phi thường không bị dọa đến, ngược lại cảm thấy thật ấm lòng, có cái như thế cường đại soái khí nam nhân bá đạo lại chuyên nhất đối chính mình, kia còn có cái gì nhưng chọn, tự nhiên phải đáp ứng. Vì thế nàng biểu môi trang làm có chút ghét bỏ nói hắn, thanh âm ngọt ngào, ngữ khí mềm mại, làm người nghe xong trong lòng nhịn không được một tô. Vậy ngươi hiện tại lại còn không có chạy ý tứ là đáp ứng rồi? Tư Đồ Hạo Nhiên cúi đầu hỏi nàng. Hạ An An sắc mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, điểm điểm, cười nói, ngươi đều nói như vậy, ta còn có đến lựa chọn sao? Đành phải đáp ứng lập, coi như là cho lẫn nhau một cái cơ hội đi. Thật tốt quá, nói cho ta, kỳ thật ngươi cũng là thích ta, đúng không? Tư Đồ Hạo Nhiên được đến hồi đáp, cao hứng lại lần nữa đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Ân. Hạ An An lại lần nữa đầu dựa vào hắn rắn chắc, ngực khẽ gật đầu. Không thể phủ nhận, chính mình xác thật là đối hắn tồn tại một ít hảo cảm. Được đến lại lần nữa xác định hồi đáp, Tư Đồ Hạo Nhiên kích động đến nhẹ nhàng nâng lên nàng đầu, đối với nàng đỏ tươi ướt át môi đỏ liền hôn môi đi xuống. Mặt khác ba nữ sinh, sớm đã cùng mặt khác ba nam nhân xác định quan hệ, lúc này tam đối người chính lời ngon tiếng ngọt trêu chọc đối phương, thường thường truyền đến từng đợt thấp thấp lại vui vẻ tiếng cười. Bóng đêm đã thâm, Lý Thấm Mai bị Tô Vân nắm chặt tay nắm đã trở lại, sắc mặt hồng nhuận mà thẹn thùng bộ dáng, không cần tưởng đều biết, hai người quan hệ đã giảm bớt cũng xác nhận xuống dưới. Nhân viên tập hợp lấy ra mấy cái quân dụng lều trại, Hạ An An cho rằng vẫn là nam nữ tách ra ngủ, kết quả nhìn đến nàng bọn tỉ mùi một đám bị lôi đi vào bọn họ lều trại. Cuối cùng nhìn đến, ngay cả Minh Dị cũng bị Kim luật sư cấp lôi đi, không thể không kinh ngạc đến nàng dương đại đại miệng, hợp đều khép không được. 123, không có làm. Người nghe góc tường ham mê đừng kinh ngạc, nếu bọn họ tất cả đều xác định quan hệ, tự nhiên sẽ không lại đồng ý làm các nàng lại tiếp tục cùng ngươi ngủ. Vào đi thôi, đã không còn sớm. Tư Đồ Hạo Nhiên nói cho nàng. Cái gì? Này cũng quá nhanh đi. Hạ An An trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng chính mình chỗ đã thấy. Tư Đồ Hạo Nhiên giơ lên khóe miệng, nhàn nhạt cười cười, chỉ lôi kéo nàng tiến chính mình lều trại, không có trả lời nàng. Hạ An An thấy thế sợ tới mức có chút thấp thỏm bất an, chẳng lẽ liền như vậy qua loa đem chính mình giao ra đi. Trong lòng có chút không cam lòng. Chính là bọn họ một đám người đều là như vậy cùng bá đạo, liền tính các nàng đại gia tập thể phản kháng tự hồ cũng vô dụng a. Nằm ở bộ bộ giản dị nệm thượng, bị Tư Hạo Nhiên ôm vào trong ngực, một buổi tối nàng căng chặt thân thể, lo lắng đề phòng không dám nhắm mắt lại. Nhưng mà qua hồi lâu, cho rằng sẽ phát sinh điểm gì đó, Hạ An An cho rằng chính mình nghe lầm, lại lần nữa nghiêng tai lắng nghe, động tĩnh gì đều không có. Trừ bọn ngẫu nhiên côn trùng kêu vang thanh, chính là một hai cái ngáy ngủ thanh âm, lại vô cái khác. Nàng đại đại thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng an bình không ít. Cái này có thể yên tâm ngủ đi. Tư Đồ Hạo Nhiên bỗng nhiên mở miệng ra tiếng nói. Hạ An An kinh sửng sốt một chút, hỏi, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Lời nói mới vừa hỏi xong lại cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi thật hay ngốc, âm thầm vỗ nhẹ hạ miệng mình. Tư Đồ Hạo Nhiên khẽ cười một chút, nói, người khác đều là ôm nhuyễn ngọc trong ngực ngủ, mà ta lại ôm một cái giống như đầu gỗ giống nhau cứng đờ thân thể, ngươi kêu ta như thế nào ngủ được? Hạ An An tức khắc đỏ bừng mặt. Lần đầu tiên bị một đại nam nhân ôm ngủ, như vậy cảm giác thật vi diệu, cũng làm nàng thật khẩn trương, hơn nữa phía trước có chút khẩn trương quá độ, thân thể khó tránh khỏi trở nên cứng đờ. Không thể trách ta này không phải có chút lo lắng cùng khẩn trương sao? Hạ An An đỏ mặt nhẹ giọng trở lại. Ta mình, Bạch, bất quá ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng không phải là như vậy người tùy tiện, ngươi đại có thể yên tâm hảo. Chúng ta này nhóm người khác khó mà nói, chính là làm việc nghiêm túc. Nếu nhận định một sự kiện, liền sẽ thật nghiêm túc đối đãi, đặc biệt là trung thân đại sự như vậy chuyện quan trọng thượng. Trừ phi chúng ta không yêu, nếu là yêu chính là cả đời, cho nên các ngươi cũng mơ tưởng thoát ly chúng ta. Đến nỗi giường thượng thân mật động tác chuyện này, chúng ta còn không có làm. Người nghe góc tường ham mê, cho nên ngươi đại có thể an tâm ngủ. Tư Đồ Hạo Nhiên cho nàng giải thích nghe. Hảo đi, nghe xong hắn giải thích, xác thật là chính mình nghĩ nhiều. Hạ An An lúc này mới buông phòng ngự tri tâm, cả người thả lỏng lại, thân thể không hề như vậy cứng đờ căng chặt chứ. Cũng rốt cuộc làm Tư Đồ Hạo Nhiên chân chính cảm giác được nhuyễn ngọt trong ngực tư vị. Ôn ôn, mềm mại, hỗn loạn thanh thanh đạm đạm mùi thơm của cơ thể, hắn thực thích. Một cánh tay làm nàng đương gối. Đầu, cánh tay kia đáp ở nàng trên bụng nhỏ, vây quanh nàng, ngửi nàng hương thơm, bình yên đi vào giấc ngủ. Hạ An An bị hắn như vậy ôm, cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, không nghĩ tới nghe được Tư Đồ Hạo Nhiên vững vàng tiếng hít thở, dựa vào hắn ấm áp dày rộng trong lòng ngực, thực mau cũng ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Hạ An An mí mắt giật giật, mắt buồn ngủ mê mang từ Tư Đồ Hạo Nhiên trong lòng ngực tỉnh lại, cảm giác có điểm ngốc, tự hồ còn không có phản ứng lại đây. Chính là tỉnh, một cái dễ nghe giọng nam từ đỉnh đầu bên cạnh truyền đến, Hạ An An đột nhiên ngồi dậy, nhìn xem bốn phía, nhìn nhìn lại bên cạnh nam nhân. Đại thấy rõ ràng là ai, lại nhớ đến đêm qua sự khi, mới dùng tay che lại ngực bình phục chính mình tim đập. 125, mở không ra môn hắc hắc, lại không dễ mở ra còn có thể làm khó chúng ta. Đừng quên chúng ta còn có tứ ca, hắn chính là làm công nghệ cao xuất thân hảo sao. Văn Húc cười nói. Tô Vân nghe xong, cũng chỉ cười cười, nói, lão đại, một hồi để, cho ta tới thử xem. Không vội, chúng ta trước đánh cái địa phương nghỉ ngơi một chút lại đi. Tư Đồ Hạo Nhiên nói. Ngô, Vì cái gì? Mọi người không rõ, đã có kho lúa, làm gì không trực tiếp qua đi thu, lại không có gì sợ quá. Bởi vì có một khác nhóm người tới, tự hồ cũng là bôn cái kia kho lúa đi, hơn nữa bọn họ đã mau đến đại môn nơi đó. Hạ An An ra tiếng nói cho bọn họ nói. Tư Đồ Hạo Nhiên gật gật đầu, nói như vậy, kia lương thực chẳng phải là muốn cho bọn họ cấp dọn đi rồi. Văn Húc, kinh hỏi đến, bọn họ khai không được cái kia môn, kia đạo môn trừ bỏ cái kia mật mã khóa ở ngoài, còn có một cái đại xích sắt khóa ở phía sau cửa khóa, cũng là dùng mật mã khóa khống chế, nếu không có mật mã, mạnh mẽ hủy hoại mật mã khóa, thực lực không đủ là khai không được. Tư Đồ Hạo Nhiên cho bọn hắn giải thích nói, thì ra là thế, vậy trước nghỉ ngơi một hồi đi, chờ bọn họ đi rồi chúng ta lại đi. Minh Bạch qua đi, cũng không hề chấp nhất, chính mình cái thứ nhất đi trước, đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Thế nào? Lão lại, này khóa có thể đánh đến khai sao? Lý Năm đi tới hỏi, phía sau còn đi theo vài cái tiểu đệ. Cái kia kêu lão lại, ở cái kia mật mã khóa đùa nghịch một hồi lâu, tức muốn học máu hồi hắn, mẹ, đây là cái gì phá khóa? Như vậy khó khai. Lão tử ta vào nhà trộm đồ vật trộm mười mấy năm, còn không có khai quá như vậy khó khai khóa, quá làm giận. Dứt lời còn đá hai chân kia phiến đại cửa sắt. Khó khai là bình thường, bằng không nơi này như vậy nhiều lương, thực còn có thể tồn lưu được đến hiện tại. Đừng vội, chúng ta nghĩ lại biện pháp. Cùng là dẫn đầu chi nhất Lý Nhị cũng đã đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi một chút hắn. Nhưng kỳ thật hắn cũng gấp đến độ thực, nơi này như vậy nhiều tang thi. Hắn cũng nghĩ có thể nhanh lên khai, chờ bắt được lương thực thật nhanh điểm rời đi, chính là lại cấp cũng không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi nghĩ cách. Mẹ, ta cũng không tin, ta còn khai không được ngươi. Lại lần nữa đùa nghịch hồi lâu kia mật mã khóa, vẫn là mở không ra, vốn là tính tình táo bạo lão lại, càng thêm tức giận đối với kia đưa vào mật mã địa phương dùng dị năng đánh tới. Đừng, muốn ngăn cản hắn Lý Nhị, mới ra vừa nói ra một chữ, chính là đã chậm. Hảo, cái này càng thêm vào không được. Lý Năm uể oải nói. Khóa bị đánh hỏng rồi, chính là môn chính là không khai thành. Cái này lão lại càng hỏa khí lớn, lại đối với đại cửa sắt công kích, đại môn không có chút nào động tĩnh. Cái này mọi người không khỏi đều có chút uể oải, nhục chí. Cuối cùng Lý Nhị nhìn chung quanh, nhíu mày nói, nếu không chúng ta đến phụ cận trong phòng tìm xem, nhìn xem có thể hay không nhảy ra một ít lương thực tới, bằng không ra tới một chuyến lại không tay trở về không tốt lắm. Mấy người vô pháp cũng chỉ có thể như thế. Lão đại, kia khóa hỏng rồi, một hồi nhưng không ta dùng võ nơi, chỉ có thể xem ngươi. Đãi bọn họ sau khi rời đi, Tô Vân nói, bọn họ một đám người tìm được nghỉ ngơi nơi đó, vừa vặn có thể xem tới được kho lúa vị trí. Bên kia đã phát sinh sự, vừa xem hiểu ngay. Tô Vân nói xong, toàn bộ người đều nhìn về phía hắn. Đối mặt mọi người ánh mắt, Tư Đồ Hạo Nhiên thật bình tĩnh gật đầu, không thành vấn đề, chút lòng thành mà thôi. Cái gì? Chút lòng thành? Vừa rồi đám kia người cấp bậc nhưng đều là 5-6 giai người, cũng không có thể đem kia mật mã khóa mở ra, như vậy hậu đại cửa sắt, liền tính là bọn họ đi, cũng không nhất định có thể khai được đến, nhưng là tới rồi lão đại nơi này thế nhưng nói là chút lòng thành. 126, lưu manh đùa rỡn bất quá lão đại chính là lão đại, bằng không như thế nào có thể dẫn dắt được bọn họ lớn như vậy một cái binh đoàn. Nếu hắn nói là chút lòng thành, vậy thật thật chính là chút lòng thành. Đám kia người đi rồi, kia hiện tại liền đến phiên bọn họ đi qua, một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới cái kia kho lúa trước cửa. Chỉ thấy Tư Đồ Hạo Nhiên dùng hắn tím điện dị năng, hướng cái kia đã hư rớt mật mã khóa chỗ đánh tới, chỉ nghe thấy tư tư tư thành âm không ngừng vang lên, không bao lâu liền nghe được sau đại môn mặt một cái ban đạc thanh âm, từ hồ có thứ gì rớt tới rồi trên mặt đất, đại môn cũng chậm rãi bị mở ra một chút. Tư Đồ Hạo Nhiên thu hồi dị năng, dùng tay ở đại trên cửa sắt dùng sức đẩy, oanh thanh âm vang lên, môn đã bị mở ra, ước chừng có một mã gạch hậu đại cửa sắt, mặt sau còn có một cái cánh tay thô xích sắt thêm khóa, khó trách phía trước đám kia người mở không ra, một đám người hưng phấn ùa vào đi. Nơi này so Ngọa Long thôn cái kia kho lúa còn muốn lớn hơn rất nhiều, bên trong đồ vật rất nhiều là bên kia đều không có nhập khẩu hóa, chất lượng hảo, phẩm tướng cũng hảo. Đồ vật toàn bộ có lời lên đến vài ngàn vạn đâu, khó trách phải dùng như vậy cao hậu tường cùng đài cửa sắt tới đề phòng. Bất quá hiện tại hảo, tiện nghi bọn họ, một đám người cao hứng thẳng xoa tay, còn làm bộ phải chảy nước miếng bộ dáng, buồn cười thật sự. những người khác không gian sớm đã chứa đầy, chỉ còn lại có Tư Đồ Hạo Nhiên cùng Hạ An. An, hai người tách ra đi thu thập, mặt sau một đám người đi theo, nhìn đến bọn họ hai cái đều là bàn tay to vẫy vẫy, liên toàn bộ thu vào đi, hâm mộ thật sự. Nơi này phân mười mấy thương, chờ bọn họ thu xong cũng hoa mười tới phút thời gian, đi ra ngoài thời điểm mới vừa đi ra đại môn, lại đụng tới vừa rồi kia một đám người hai tay chống trơn đã trở lại. Lý Nhị đại ca, ngươi xem kia môn bị bọn họ mở ra, hiện tại lại là từ bên trong ra tới, đó có phải hay không bọn họ đều đem đồ vật thu đi? Rồi, một tiểu đệ hỏi. Ân, rất có khả năng. Lý Nhị một đôi ân duệ mắt thấy xem nói. Nhà, còn có vài cái mỹ nữ đâu? Lão lại thích nhất chính là tiền cùng mỹ nữ, chỉ cần nhìn thấy này hai dạng trong đó giống nhau, liền có thể làm hắn quên mất sở hữu sự, cũng phân không rõ tình huống. Hiện tại hắn nhìn đến có nhiều như vậy mỹ nữ đồng thời xuất hiện, liền nước miếng đều chảy xuống dưới, hắn còn rủi tay xoa xoa. Có thể cùng lão lại người như vậy nhiều năm quậy với nhau xã hội lưu manh kia, tính nết tự nhiên cũng kém không rời. Lý Nhị Lý năm lượng huynh đệ cũng nổi lên tâm tư, nữ nhân bọn họ muốn, lương thực bọn họ cũng muốn. Ba người trực tiếp xem nhà Tư Đồ Hạo Nhiên nhóm người này nam nhân, tiến lên đây đùa giỡn các mỹ nữ. Bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ nam không chính mình người nhiều, nữ ở mặt thế lại không có gì thực lực, không cần lo lắng cái gì. Vài người vây đổ đi lên, vài vị mỹ nữ, đây là muốn đi đâu đâu, muốn hay không đi theo ca mấy cái nhạc nhạc đi, lão lại cà lơ phất. Phơ trước mở miệng hỏi. Đúng vậy, anh em mấy cái khẳng định sẽ hảo hảo thương các ngươi. Lý Nhị cũng mở miệng nói. Lý Năm cùng mặt sau các tiểu đệ lại ở một bên cười hì hì ồn ào. Hừ, đồ lưu manh, thu hồi các ngươi những cái đó dơ bẩn tâm. Đi tuốt đàn trước mặt Hồ Nhạc Nhi sinh khí nói. Ai ra nha, mỹ nữ còn sinh khí đâu, bất quá ta thích, như vậy mới càng thêm có hương vị. Ha ha ha, lão lại cười ha ha nói. Phía sau các tiểu đệ cũng đi theo cười ha ha. Ngươi, Hồ Nhạc Nhi bị khó thở, muốn đánh người, bất quá bị mặt sau Văn Húc ngăn trở. Thấy chính mình nữ nhân bị người làm trò chính mình mặt tới đùa giỡn, khẩu khí này gọi bọn hắn này bọn đàn ông như thế nào nhẫn đến đi xuống. Một đám người đều hắc mặt, đặc biệt là Văn Húc, hắn ngăn trở Hồ Nhạc Nhi xúc động sau. Lúc này hắn kia hắc bạch phân minh con ngươi lạnh băng như xương, nếu ánh mắt có thể giết người nói, mấy người kia phỏng chừng đã không biết bị hắn giết chết bao nhiêu lần. 127, đã đến ván sắt cũng dám đùa giỡn, bọn họ nữ nhân, phục, hành, tốc chiến tốc thắng, chúng ta còn muốn lên đường, Tư Đồ Hạo Nhiên hạ lệnh nói thu được. Chu Tinh Vũ khôi hài còn cho hắn kính cái quân lễ, dứt lời hắn cùng Văn Húc đứng dậy. Lý Nhị đám kia người biết muốn đấu võ, lui về phía sau vài bước cũng bắt đầu đề phòng. Văn Húc khinh thường khẽ cười một tiếng, dị năng vừa ra, 4-5 đạo dây mây trường ra đem người liền quấn quanh chứ, Chu Tinh Vũ cũng nhanh chóng phối hợp Văn Húc phát ra công kích, mới hai cái dị năng cũng đã làm cho bọn họ bị trọng thương, bị đánh trúng ba người lập tức kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Nhị Lý Năm cùng lão lại ba cái còn hảo chút, thực lực của bọn họ so với bọn hắn mang đến các tiểu đệ cao chút, lại có phòng bị, tránh thoát kia hai đánh. Lão lại ba cái thực may mắn chính mình vừa mới trốn rồi qua đi, ngay sau đó lại bị trên mặt đất đột nhiên toát ra dây mây cuốn lấy chân. Quá nhanh, lấy chính mình nhiều năm ở trong xã hội hỗn thân thủ, liền một chút né tránh cơ hội, đều không có. Cái này bọn họ này nhóm người biết lần này là đá đến ván sắt. Bị Chu Tinh Vũ lửa lớn thiêu ở trên người, cái loại này vọng cảm, làm cho bọn họ đau đớn đến lớn tiếng kêu thảm thiết không thôi. Bất quá vài phút thời gian, đã bị thiêu đến chỉ còn lại có một đống hôi. Dư lại mấy cái nhị tam giai các tiểu đệ thấy thế, sợ, bát chân liền chạy. Những người này tùy tiện một cái đều không phải dễ trọc chạy nhanh đào tẩu. Chu Tinh Vũ cùng Văn Húc còn tưởng lại truy, bất quá bị Tư Đồ Hạo Nhiên gọi lại, ra thôn này, phụ cận tất cả đều là tang thi. Bọn họ không chạy thoát được đâu, hà tất lãng phí thời gian ở bọn họ trên người, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Chu Tinh Vũ cùng Văn Húc mới buông tha bọn họ, không lại đuổi theo. Thuận tay đem bọn họ xe tịch thu hồi không gian, sau đó đem xe buýt phóng ra, một đám người lên xe rời đi. Một đường lái xe đi ra ngoài, trên đường ngẫu nhiên có gặp được tang thi, cũng bị bọn họ tùy tay giết chết, tinh hạch đều có không gian hỗ trợ thu thập. Không cần Hạ An An nhọc lòng. Hơn một giờ sau, phía trước sao lại thế này? Như thế nào có như vậy nhiều người dừng lại ở nơi đó? Còn có một ít chúng ta bộ đội binh lính ở. Lái xe chính là về cạnh phi, ngồi ở bên cạnh xem tình huống. Chu Tinh Vũ bắt lấy phóng xa kính, đối chính mình vừa mới nhìn đến tình huống tò mò ra tiếng hỏi. Làm sao vậy? Tư Đồ Hạo Nhiên nghe nói có dị trạng, đi tới hỏi. Chu Tinh Vũ đem vừa rồi nhìn đến tình huống lặp lại một lần. Tư Đồ Hạo Nhiên dùng tinh thần dị năng điều tra, xác thật như hắn theo như lời, phía trước nơi đó dừng lại không ít người, mà bọn họ mang bộ đội binh cũng có một tiểu đội người ở nơi đó, từ hồ đối phía trước sự tình cảm thấy thật bó tay, không biện pháp bất đắc dĩ bộ dáng. Xe thẹn thẹn tới gần, có chút người nhìn thấy bọn họ xe lại đây, có người hoài một ít hy vọng khẽ đẩy một chút người khác nói, xem, có người tới, người nói lần này chúng ta đại gia có hay không cơ hội quá đến đối diện đi đâu. Bị đẩy cái kia liếc mắt một cái kia, xe, khinh thường nói, tới lại có thể thế nào? Phía trước tới như vậy nhiều người, đến cuối cùng còn không phải hoặc là đã chết, hoặc là cùng chúng ta giống nhau bị nhốt ở chỗ này không qua được. Ngươi cũng đừng vọng tưởng lạp. Phía trước người kia nghe hắn như vậy vừa nói, vốn dĩ dâng lên một chút hy vọng bị tưới tắt đến sạch sẽ, phi thường mất mát cúi đầu. Bị nhốt lâu như vậy, bọn họ lương thực sớm đã ăn sạch, còn đói bụng hai ngày. Phía sau trăm dặm đồ ăn sớm bị bọn họ nơi này người cướp đoạt đến sạch sẽ, nếu vẫn là không qua được, trở về căn cứ nói, kia bọn họ cũng chỉ có bị đói chết phân. 128, Quá Giang Kiều bị nhốt đãi xe Đình Hảo, từ phía trên đi xuống tới một đám người, đội trưởng Phạm Minh Định Nhãn vừa thấy, theo sau tràn đầy kinh hỉ, vội vội vàng vàng về phía trước đi đối mấy nam nhân cúi chào, thủ trưởng Hảo, vài vị đại úy Hảo. Mặt sau binh lính cũng sôi nổi đi theo hắn cúi chào cùng vấn an. Tư Đồ Hạo Nhiên vẫy vẫy tay, hỏi, nơi này sao lại thế này? Như thế nào? Dừng lại nhiều người như vậy không trở về căn cứ. Quay đầu trường, phía trước có một cái mấy trăm mễ đại giang, nhưng là chúng ta không qua được, bởi vì chỉ cần người đi đến đại kiều trung gian liền sẽ bị dưới nước yêu thú tóm được đi xuống, sinh tử không biết. Phía trước có không ít người không tin, đều đi thử suy nghĩ muốn tiến lên, nhưng là đều là giống nhau kết cục, cho nên chúng ta tạm thời chỉ có thể dừng lại ở chỗ này. Phạm Minh trả lời nói, kia trong nước chính là cái gì yêu thú, chúng ta người có hay không tổn thất? Còn có, các ngươi lưu lại nơi này mấy ngày rồi? Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi lại, báo cáo thủ trưởng, kia yêu thú tốc độ phi thường mau, lập tức liền đem người tóm được đi xuống. Chúng ta không thấy rõ, bất quá chúng ta binh lính tới hơi muộn một ít, nhìn đến như vậy hiện tượng không có tùy tiện qua đi mạo hiểm, nhân viên không có tổn thất, bất quá chúng ta ngừng ở này có một tuần thiên, lại không có biện pháp quá khứ lời nói, lại không có đồ ăn chống đỡ, chỉ sợ ai không được mấy ngày. Phạm Minh đem hắn vấn đề từng cái trả lời. Tư Đồ Hạo Nhiên gật gật đầu, hướng kiều bên kia nhìn lại, chỉ thấy phía trước gió êm sóng lặng thật sự, không có một chút động tĩnh. Nhưng là hắn cũng không cho rằng như vậy liền nhất định là an toàn, hoàn toàn tương phản, như vậy hiện tượng mới là nguy hiểm nhất. Bọn họ người không có tùy tiện qua đi thử, cũng là chính xác, nay khi bất đồng dị vãng, đó là yêu thú, ở còn không có biết rõ ràng là cái gì chủng loại phía trước. Liền đi thăm dò nói, một cái không cẩn thận liền sẽ đem mệnh đáp đi, quá không có lời. Nhìn nhìn sắc trời, đã gần giữa trưa, Tư Đồ Hạo Nhiên đối Phạm Minh nói, mau giữa trưa, chỉnh đốn một chút. Sau đó đi an bài người làm cơm chưa làm đại gia ăn no hảo chuẩn bị rời đi. Nghe được có cơ hội rời đi Phạm Minh rất cao hứng, nhưng là nghe được làm cơm chưa, việc này đã có thể làm khó hắn. Bọn họ một đội 20 cá nhân đem phía trước tìm tòi, tới đồ ăn tất cả đều ăn sạch, còn đói bụng 3 ngày, nơi nào còn có cái gì tới làm cơm chưa nha. Cái kia, thủ trưởng, chúng ta, Phạm Minh có chút khó xử tưởng nói ra tình hình thực tế, nhưng là bị đánh gãy. Tìm ngươi mấy cái đại úy đi lãnh tài liệu, muốn ăn cái gì cùng bọn họ nói, bất quá chỉ này một lần, về sau trở về căn cứ vẫn là muốn dựa tích phân đổi lấy. Mặt khác, đói lâu rồi nếu là ăn đến quá no đối dạ dày không tốt, đừng nhìn có đến ăn liền quá liều không màng thân thể. Tư Đồ Hạo Nhiên biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp đánh gậy hắn, tưởng lời nói, phân phó nói, ai là thủ trưởng, vừa nghe đại úy kia có đồ ăn tài liệu nhưng lãnh. Hắn kia trương khổ qua mặt lập tức biến thành gương mặt tươi cười, vô cùng cao hứng kính lễ liền an bài người đi lãnh nguyên liệu nấu ăn nấu cơm đi. Đói đến lâu lắm không nên dùng một lần ăn đến quá no, cũng không thể ăn quá ngạnh không dễ tiêu hóa đồ vật. Bọn họ lựa chọn nấu thịt nạc cháo cùng bao chút thịt đồ ăn bánh bao ăn, đã có thể lấp đầy bụng, lại phong phú. Như vậy bọn họ này đàn binh, lính đã thực thỏa mãn. Cháo thịt mùi hương cùng bánh bao mùi hương, dẫn tới mặt khác dị năng giả cùng những người sống sót thẳng nuốt nước miếng, bọn họ cho rằng này đàn bọn lính cũng sẽ làm bọn họ phân, một đám đều ngồi ở một bên chờ. Chờ đến những cái đó bọn lính làm tốt, phân phát xong lúc sau mới phát hiện, căn bản là không có bọn họ phân. Có chút người không phục, một người tuổi trẻ nam nhân nhảy ra nói, như thế nào cũng chỉ làm các ngươi chính mình. Chúng ta đây đâu? Chúng ta liền không? Cần ăn sao? Các ngươi tưởng đói chết chúng ta không thành. 129, đạo đức bắt cóc chúng bọn lính đem phân tới tay cháo cùng bánh bao, mới vừa ăn hai khẩu, bị hắn như vậy vừa nói, đều ngừng lại nhìn hắn. Ngươi là chúng ta người nào? Các ngươi có đói bụng không chết quan chúng ta chuyện gì? Phía trước các ngươi có đồ ăn ăn thời điểm nhưng có quản quá chúng ta. Suy phạm minh bạch hắn liếc mắt một cái nói. Chúng ta là các ngươi người nào? Chúng ta là các ngươi áo cơm cha mẹ, trước kia. Chúng ta dân chúng giao như vậy nhiều thuế dưỡng các ngươi, hiện tại các ngươi phải đem chúng ta dưỡng trở về. Người nọ đúng lý hợp tình nói. Ngươi người ở nơi nào? Giao nhiều ít thuế? Ngươi nói ra nhìn xem, ta xem hạ có đáng giá hay không dưỡng hồi các ngươi. Phạm Minh áp xuống trong lòng hừ lạnh một tiếng, đứng lên nói. Ta là thành phố B người, mỗi năm nhà ta đều giao thượng trăm vạn thuế. Người nọ cao ngạo thả đắc ý nói. Hừ, ngươi tưởng cho ta tới chơi đạo đức bắt cóc đúng không? Ta, đây hỏi ngươi, bên kia mỗi năm phát hồng thủy khi toàn bộ là chính ngươi rút ra tới. Động đất khi toàn bộ là chính ngươi từ dưới nền đất bò ra tới. Chúng ta binh lính vì cứu các ngươi thời điểm bị hồng thủy hướng đi, bị mệt ngã xuống đất thời điểm các ngươi lại làm cái gì? Nhiều nhất cũng liền từ trong miệng cảm khái uyển tích hai câu mà thôi. Những cái đó đại hình chế độc phạm tội đội là các ngươi trảo. Những cái đó quốc tế phần tử khủng bố là các ngươi giết. Ta thúc bá cùng ta nhà ngoại trước. Kia mỗi năm nộp lên trên hơn 1 tỷ thuế cũng chưa dám cùng ta nói như vậy. Ngươi tính thứ gì? Tưởng cùng ta tới này một bộ, còn nộn thật sự đâu? Nếu ngươi cảm thấy giao kia trăm tới vạn thuế thật vĩ đại, vậy đi đem kia đôi phế giấy lấy về tới ăn đi, khẳng định có thể làm ngươi ăn đến no no. Phạm Minh là ai? Chính là đương mười mấy năm binh lão bánh quại tử, tuy không biểu hiện cùng quá mức xuất sắc, nhưng là sau lại chuyển tới tư đồ Hạo Nhiên bộ hạ, bị hắn dạy dỗ mấy năm, kia tính nết nhiều ít, thiếu đều có chút giống hắn. Đối mặt loại này thích dùng đạo đức bắt cóc người, vẫn là ở mặt thế, nếu hắn có thể hảo hảo nói chuyện nói, hắn nghe hài lòng, nói không chừng sẽ phân cho bọn họ một ít. Nhưng là như vậy đúng lý hợp tình theo chân bọn họ đòi lấy, còn như thế kiêu ngạo, không có một bắn chết hắn, đã xem như tiện nghi hắn. Bọn họ lại không nợ những người này cái gì, cấp hoặc không cho, đến xem bọn họ có nguyện ý hay không. Kia tuổi trẻ nam nhân bị đổ đến không nói chuyện, nhìn đến Phạm Minh kia tức giận ánh mắt, có chút sợ hãi. Chính là hắn lại đã đói bụng thật sự, nhìn đến cách hắn không xa cái kia binh lính chính tiếp tục ăn, hắn đôi mắt xoay chuyển, muốn đi đoạt lấy. Vừa mới đến gần 2 bước, đang muốn rủi tay qua đi, binh binh 2 tiếng thương vang, thiếu chút nữa đánh trúng hắn 2 chân, hắn chạy nhanh lui trở về. Này 2 thương chỉ là cái cảnh cáo, nếu ai còn dám tới đoạt, ta nhất định sẽ trực tiếp đánh bạo đầu của hắn. Phạm Minh thổi thổi hắn cầm súng lục. Họng súng, ánh mắt trừ bỏ giận chừng mắt nhìn kia tuổi trẻ nam nhân liếc mắt một cái ngoài, còn có nhìn thoáng qua kia nam nhân phía sau một đám cả trai lẫn gái mọi người. Đám kia người nhìn đến hắn ánh mắt quét về phía chính mình khi, không khỏi sau này dục rụt. Tuy rằng bọn họ là dị năng giả, nhưng đối phương cũng là dị năng giả nha, hơn nữa lại là bộ đội xuất thân, lại có thương. Nếu là đánh nói, bọn họ khẳng định đánh không lại nhân ra, đã đói bụng là đói bụng điểm, bọn họ còn có thể nhịn. Một chút, nếu là mệnh không có, vậy thật sự cái gì đều không có. Có này 2 thương cảnh cáo, chúng binh lính rốt cuộc có thể an tâm ăn thượng mấy khẩu. Nhìn bọn họ ăn đến hương, bên kia một đám người cảm thấy bụng càng thêm đói đến tàn nhẫn. Trương Di thật sự là nhịn không được, đứng lên sửa sang lại một chút trang dung, mông uống éo chậm rãi đi ra đám người, hướng binh lính chỗ đi đến. Đãi đến gần một cái tương đối tuổi trẻ, diện mạo giống nhau binh lính trước mặt, nhẹ nhàng lay động hạ thân thể, dùng nàng kia điềm mỹ tiếng nói làm bộ thèn thùng hỏi, vị này tiểu ca, ta thật sự là đói thật sự, có thể hay không phân ta một cái bánh bao ăn nha. Dứt lời còn đối kia tiểu binh lính vứt cái mì nhãn. 130, ai, dù hoặc chính là vì bữa cơm kia tiểu binh lính là nông thôn lớn lên, tiến bộ đội mới mấy năm, ở mặt thế trước vẫn luôn đều ở huấn luyện, chưa thấy qua cái gì việc đời, cũng chưa thấy qua nhiều ít xinh đẹp nữ nhân. Đối thường tình huống như vậy hắn ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía chính mình đội trưởng, mãn nhãn dấu chấm hỏi, hắn nên làm cái gì bây giờ? Phạm Minh Bạch hắn liếc mắt một cái, biết hắn kiến thức thiếu không hiểu đến xử lý như thế nào những việc này, hắn lại không thể trực tiếp yêu cầu hắn như thế nào làm, tức giận đắc đạo, dù sao phân lượng liền ở kia, không có lại nhiều, nếu cho nàng, ngươi liền bị đói chính mình bụng, nếu không nghỉ cấp, vậy bị đói nàng bụng đi. Nghe xong đội trưởng nói, tiểu binh lính quay đầu tới, một hồi nhìn chính mình cuối cùng, một con bánh bao, một hồi lại nhìn xem vẻ mặt đáng thương Tương Trương Di. Tới tới lui lui vài lần sau, một trận lọc cọc thanh âm từ hắn trong bụng truyền đến, nhắc nhở hắn, hắn còn không có ăn no. Hắn lại nhìn thoáng qua Trương Di, sau đó hồi nhìn chính mình trong tay bánh bao, cuối cùng đột nhiên ba lượng khẩu đem kia cuối cùng một con bánh bao toàn nhét vào miệng mình, đãi đem bánh bao nút vào sau, lau miệng thượng du đối nàng ngượng ngùng cười cười. Trương Di, cái này binh lính, bánh bao ăn xong rồi, cháo cũng ăn xong rồi, không có biện pháp, nàng đành phải nhìn nhìn lại những người khác. Mặt khác binh lính thấy nàng hướng chính mình trên người lưu khi, đều không khỏi nhìn một chút chính mình dư lại cuối cùng mấy khẩu cháo thịt cùng bánh bao, sợ nàng hướng bọn họ nơi đó đi, cũng học vừa rồi cái kia binh lính cách làm, xách xách, ngao ngô, tất cả đều nhanh chóng đem chính mình trên tay cuối cùng một chút đồ ăn, ăn đến sạch sẽ, cũng lau miệng, ngượng ngùng đối nàng, cười cười. Trương Di, quá mức, thế nhưng nhẫn tâm làm ta một đại mỹ nữ đói bụng, chờ ta trở về căn cứ sau có các ngươi này nhóm người đẹp. Nàng phi thường tức giận nghĩ, lại không dám biểu lộ ra tới. Lúc này lại một trận mùi hương truyền đến, lần này so với trước cháo thịt cùng bánh bao càng thêm thơm nồng, dẫn tới nàng nước miếng đều sắp chảy xuống tới. Nàng nuốt nuốt nước miếng, hướng mùi hương truyền đến địa phương nhìn lại. Là bọn họ. Trương Di tưởng, phía trước nhìn đến cái kia phạm đội trưởng tự hồ đối nhóm người này người thật dáng vẻ cung kính, còn đối kia mấy cái tuổi trẻ soái khí nam nhân cúi chào. Bọn họ thân phận có phải hay không so với kia cái phạm đội trưởng càng thêm có quyền uy. Bất quá mặc kệ có phải hay không, hiện tại đã đói bụng thật sự, đã có càng tốt ăn, nàng cũng liền không hề so đo này đó bọn lính không biết điều. Dọn xong tư thế, giơ lên tươi cười, bắt đầu hướng Tư Đồ Hạo Nhiên bên kia đi qua đi. Đồ ăn vừa vặn thượng bàn, một đám người hỗ trợ đem ghế dọn xong, chuẩn bị liền ngồi. Đột nhiên một nữ nhân xa lạ đã đi tới, đặt mông ngồi ở bổn hẳn là Hạ An An vị trí ngồi xuống, cũng không đợi có không chén đũa, một con có điểm dơ hề hề tay, đang muốn hướng trang có đại đùi gà mâm rủi đi. Tư, một trận lôi điện điện người thanh âm vang lên. A, đau quá. Đùi gà còn không có bắt được, tay nàng đã bị điện đảo đến cháy đen, đau đến nàng ngã trên mặt đất. Hảo lạc, còn tự đại làm bậy không lạc. Cái này không cần đoạt người khác, chính mình cái tay kia liền có thể trở thành gà nướng cánh ăn lạc. Lăng, Tư Đồ Hạo Nhiên lạnh lùng nói. Còn chưa chờ Trương Di có phản ứng gì, Vệ Cảnh Phi vừa lúc đứng ở bên cạnh, thuận tiện đem trên mặt đất nữ nhân xách lên, tùy tay một ném, liền bay đi ra ngoài. Chuyện như vậy, đặc biệt là đối thượng loại này ra mặt dày, không thỉnh tự đến nữ nhân, bọn họ huynh nhất chướng mắt. Quảng nàng lớn lên là đẹp hay xấu, một suất ném văng ra. Bọn họ huynh đệ mấy cái đều là đi theo Tư Đồ Hạo Nhiên mặt sau lớn lên, từ nhỏ đến lớn chuyện như vậy không biết làm mấy trăm lần, sớm đã thói quen. 131, qua đi nhìn xem đại nhân bị ném văng ra sau, Tư Đồ Hạo Nhiên nói, đổi ghế. Này thói ở sạch, mọi người xấu hổ, không nói hai lời chạy nhanh thay đổi ghế. A, lại lần nữa té ngã trên đất Trương Di, dùng không bị thương tay, cố hết sức chống thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Nàng cho rằng lấy chính mình tư sắc sẽ làm kia mấy nam nhân cảm thấy kinh diễm, sẽ khiến cho bọn họ thương tiếc. Liền tính bọn họ bên người đã có không ít mỹ nữ không kinh diễm chính mình, kia chính mình nếu là bắt được trên bàn kia chỉ đùi gà, bọn họ cũng sẽ không lại nhẫn tâm không cho nàng ăn đi. Ai biết, chính mình nhanh tay, nhân ra càng mau, làm hại nàng ăn không cướp được, còn bị thương. Ngồi xong sau, dùng kia chỉ không bị thương tay, che chở đã bị điện đến cháy đen tay, đau đến nàng nước mắt chảy ròng. Hung hăng mà nhìn chằm chằm đám kia ăn chính hương cả trai lẫn gái nhóm. Hừ, chờ các ngươi trước khoe khoang mấy ngày, đại hội. Căn cứ sau, ta làm ta ba tìm trong căn cứ quan chỉ huy hỗ trợ, đến lúc đó có các ngươi đẹp. Nàng trong lòng hung tượng nói, hảo đi, vừa rồi nàng ly đến khá xa, hoàn toàn không biết này vài người thân phận, so trong căn cứ tối cao quan chỉ huy quyền lực đều phải cao hơn vài cấp, thỉnh tha thứ nàng vô tri. Nhìn thấy liền một đại mỹ nữ đều được như vậy kết cục, có cái này ví dụ, mặt khác nguyên bản nổi lên gây rối tâm tư người, xem hiếu. Này nhóm người vừa thấy đi lên liền biết là không dễ trọc. Ngay cả những cái đó binh lính đều đối bọn họ cung cung kính kính, kia bọn họ này đó bình thường dị năng giả cùng người sống sót, liền càng thêm không dám lại đánh đám kia người đồ ăn chủ ý. Dù sao bọn họ còn có thể lại đói thường 2-3 thiên tài có khả năng, sẽ đói chết, hiện tại giờ khắc này, chỉ hy vọng bọn họ chạy nhanh ăn no, sau đó nghĩ cách rời đi nơi này. Đương nhiên, Hạ An An bọn họ nhóm người này người, cũng không đến mức máu lạnh đến cái kia nông nổi, làm như vậy nhiều người nhìn bọn. Họ cơm ngon rượu say, cũng quá bất tận nhân tình, huống chi những người này đều là chính mình trong căn cứ người. Thấy Phạm Minh đám người ăn no sau, Tư Đồ Hạo Nhiên làm cho bọn họ cấp mọi người phân một ít màn thầu ăn, điền điền bụng. Những người đó thấy có màn thầu ăn cũng không so đo quá nhiều, rốt cuộc lương thực chân quý, bọn họ lại là như vậy nhiều người. Nhân gia chịu cấp là người khác hảo tâm, nếu là không cho, cũng là tình lý bên trong. Huống chi phía trước đã xảy ra kia hai mặt sự. Tình, có đến ăn tổng so không có hảo, trước tiếp nhận tới ăn lại nói. Ăn uống no đủ lại nghỉ ngơi nửa giờ, Tư Đồ Hạo Nhiên mới đứng lên đối Hạ An An nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, chúng ta đi điều tra một chút tình huống liền trở về. Chờ một chút, ta cùng ngươi cùng đi. Hạ An An cũng đứng lên đối hắn nói, nghe lời, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Tư Đồ Hạo Nhiên không đồng ý, ngươi còn nhớ rõ ta trước kia nói qua nói sao. Hạ An An kiên trì, Tư Đồ Hạo Nhiên định thần, cùng nàng nhìn nhau một hồi lâu, thấy được nàng trong mắt kiên định, cuối cùng hắn nhận thua, dặn dò nói, hảo đi, kia chờ hạ ngươi muốn chính mình cẩn thận một chút, nếu là có nguy hiểm, lập tức rút lui. Hảo, thấy hắn đáp ứng rồi, Hạ An An hơi hơi mỉm cười. Mặt khác nữ sinh cũng tưởng đi theo đi, Hạ An An nói, lần này không được, các ngươi thực lực không đủ, ta suy đoán lần này rất có khả năng là yêu thú, vạn nhất các ngươi chạy trốn chậm bị bắt đi làm sao bây giờ. Chính là, Sư Nhược Lâm còn muốn nói cái gì, bị Hạ An An đánh gãy. Hảo, đừng lại chính là, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ hảo hảo đã trở lại, ngươi đã quên chúng ta còn có không ít ác chủ bài, không phải sao? Hạ An An đối nàng chớp chớp mắt, ý kỵ. Vậy được rồi, vậy các ngươi đều phải tiểu tâm hành sự, nhất định phải bình an trở về biết không? Sư Nhược Lâm có chút lo lắng nói. 132, đệ một chỉ yêu thú ân, ta biết, chiếu cố hảo minh gì cùng đại gia. Hạ An An gật gật đầu, liền đi theo Tư Đồ Hạo Nhiên cùng nhau, sóng vai mà đi. Đầu cầu đến kiều trung tâm khoảng cách không phải rất xa, cũng không phải bọn họ cách khá xa liền điều tra không đến, mà là tưởng dựa gần chút, có thể điều tra đến càng thêm rõ ràng chút. Lái xe tử đến đại kiều gần trung gian, Tư Đồ Hạo Nhiên bắt đầu đem tinh thần lực ngoài phóng, Hạ An An cũng bắt đầu dùng không gian tìm tòi. Dưới cầu không có đồ vật, bất quá ở khoảng cách 200 mét xa địa phương, có một con đại đại bạch tuộc đang ở hướng bên này nhanh chóng bơi tới. Quả nhiên, là yêu thú, xem ra hiện tại cũng đã có không ít yêu thú thức tỉnh, trận này giá không phải thật hảo đánh nha. Hạ An An nói, những người khác nghe được gật gật đầu, biểu hiện bọn họ đã minh bạch đã biết. Hiện tại mặc kệ Hạ An An nói cái gì, bọn họ đều sẽ tin. Bởi vì đại mãng xà trận chiến ấy, Hạ An An ở bọn họ này nhóm người trong lòng vị trí, đã cùng bọn họ lão đại bằng nhau. Nàng cùng bọn họ nói này đó, đều là cho bọn họ nhắc nhở cùng suy nghĩ, bọn họ tự nhiên tin. Chuẩn bị chiến, tranh. Xe mau tới kiều trung ương khi, Tư Đồ Hạo Nhiên lập tức ra tiếng nói. Một đám người sôi nổi cho chính mình thượng cái phòng ngự thuẫn kỹ năng, cùng bậc cao tới bát giai bắt đầu, mọi người đều có cái này kỹ năng. Khai chiến thời điểm liền không cần lại lo lắng dễ dàng bị thương. Binh một tiếng, đại bạch tuộc một con súc tua rủi đi lên, có bao nhiêu đại? Không sai biệt lắm có 10 cái người trưởng thành thể chất như vậy đại, chỉ thấy rủi đi lên kia chỉ súc tua, lập tức liền câu lấy. Bọn họ xe. Cũng may mọi người đều có điều phòng bị, ở kia chỉ súc tua truyền quang xe khi, Hạ An An lập tức liền dùng đóng băng trụ nó, lại dùng độc đằng quấn quanh nó. Tuy rằng hỏa sợ thủy, nhưng là trong nước sinh vật lại cũng sợ hỏa, vì thế Hạ An An ngay sau đó lại dùng hỏa hệ dị năng nướng BBQ nó. Ân, xin thiêu đại bạch tuộc, nói vậy hẳn là ăn rất ngon. Những người khác cũng là, có một hệ dị năng liền đều cũng lấy nó rủi lại đây cái khác xúc tua, không cho nó kéo xuống, cũng học Hạ An An. Có hỏa hệ dị năng liền dùng lửa đốt, không có liền dù sao có cái gì có thể công kích được đến nó, toàn bộ đều dùng tới. Bởi vì này chỉ đại bạch tuộc thật sự là quá lớn, không được đầy đủ đều dùng tới nói, bọn họ phỏng chừng đánh không chết nó, lại tiếp tục giữ lại nói, phỏng chừng đến chết ở chỗ này trở thành nó đồ ăn trong mâm. Tư đồ Hạo Nhiên bên kia cũng là thừa dịp đại bạch tuộc bị nhốt trụ, thêm cho chính mình ra tốc đối với kia đại bạch tuộc điện giật. Kia đại bạch tuộc bị chỉ cần bị hắn đánh trúng địa phương liền lập tức trở nên cháy đen, đâu đến nó khắp nơi bắt đầu phun mực nước. Đột nhiên một mảnh đen như mực đồ vật ập vào trước mặt, mọi người nhanh chóng rời đi. Vừa vặn bọn họ khai lại đây kia chiếc bình thường ô tô, Lý Nhị bọn họ liền lập tức bị ăn mòn. Nguy hiểm thật, mọi người lau lau mồ hôi lạnh. Phun xong mực nước sau, đại bạch tuộc lại rớt vào trong nước. Không bắt được người, còn bị thương, nó tức giận, bắt đầu dùng nó kia thật dài xúc tua khắp nơi sợ người. Thừa dịp cái này hảo thời cơ, một đám người lại bắt đầu khống chế, công kích công kích. Kia đại bạch tuộc lại lần nữa bị thương, đâu đến nó lại lần nữa nhảy dựng lên phun mực nước. Lóe, Tư đồ Hạo Nhiên chỉ nói một chữ, mọi người lại tách ra nhanh chóng thối lui thật xa. Mực nước không phun đến người, mà là phun ở xi măng trên mặt đất, một tảng lớn mặt đất cũng bắt đầu nhanh chóng hư thối. Này nếu là phun ở người trên người còn phải, khẳng định lập tức bị ăn mòn đến biến thành một bãi thủy. Đại bạch tuộc lại lần nữa dớt vào trong nước, sau đó đem dư lại không bị thương mấy chỉ xúc tua rủi đi lên muốn bắt người. Mọi người lại lần nữa khinh thân mà thượng, khống chế cùng công kích. Hà An An càng tuyệt, lấy ra kia đem Tư đồ Hạo Nhiên còn cho nàng Long Văn kiếm, lại rót vào hỏa lực chi, nhất kiếm hạ. Cho dù là lại mềm rẻo xúc tua, cũng lập tức bị nàng chém đứt. 133, giải quyết thập gia dị năng giả, cũng không phải là cái. Xúc tua toàn bộ bị thương, còn có mấy chỉ. Lại bị Hạ An An chém đứt, đại bạch tuộc càng thêm nổi giận. Nhưng là nó là trong nước sinh vật, cùng trên đất bằng người ở trên cầu lớn đấu, vẫn là như vậy cường hãn một đám đội ngũ đấu, sao có thể đấu đến quá. Trừ bỏ bẻ hỏng, rồi một chút trên cầu lan can cùng ăn mòn lạng một chút kiều mặt ngoại, cái gì cũng chưa đến. Chờ nó lại lần nữa nhảy ra mặt nước khi, mọi người sớm có điều chuẩn bị, ở nó nhảy dựng khởi trong nháy mắt kia, liền chạy ra. Tư đồ Hạo Nhiên cũng tại đây một khắc dùng hàng rào, điện đem nó võng trụ, tinh tế hàng rào điện chặn đại bộ phận mực nước, chỉ sái ra một bộ phận nhỏ, lại bắn không đến kiều trên người, mà là tích ở nước sông, nhưng là đại bộ phận chiếu vào nó chính mình trên người. Bị cao vôn điện lực điện vận, lại bị chính mình mực nước bắn sái, thực mau kia đại bạch tuộc đã bị ăn mòn rớt. Chuẩn bị điểm nói, nó là chết ở chính mình trong tay, như vậy liền cúp. Cũng quá đơn giản đi, mệt nó còn đem mặt sau đám kia người mệt nhọc như vậy nhiều ngày. Chu Tinh, Vũ nói, nó chẳng qua mới vào nhất giai mà thôi, đối với chúng ta tới nói không coi là cái gì, nhưng là nếu là đối thượng bát giai dưới thực lực giả tới nói, nó vẫn là rất cường hãn tồn tại. Nó xúc tua lực độ rất lớn, kia mực nước lại là có chưa ăn mòn tính, phun ra diện tích lại không nhỏ, nếu là chưa kịp tránh ra, cũng chỉ có chết phân. Hạ An An nói, hảo đi, ai làm chúng ta một đám người thực lực đều vượt qua bát giai đâu. Chu Tinh Vũ thật xú thí nói, hảo, chúng ta trở về đi. Lại, lần nữa tinh thần tìm tòi, xác định phạm vi mấy trăm mễ nội, cũng chưa lại phát hiện có cái gì nguy hiểm vật sâu. Tư đồ Hạo Nhiên đem Lý Nhị bọn họ một khác chiếc xe đem ra nói. Mấy người lên xe, nhìn, Ngô, thiếu một người. Mấy người vươn đầu tới xem, chỉ thấy Văn Húc một người ngồi xổm nơi đó. Cầm một cái không biết là cái gì tài chất đồ vật, không ngừng ở thu thập còn không có xử lý mực nước, đem nó cất vào hắn thu thập bình. Cần phải đi, lão ngủ. Tô Vân la lớn, lại chờ ta một chút, ta lại thu thập nhiều một chút trở về làm thực nghiệm. Văn Húc vốn chính là y học xuất thân bộ đội đặc chủng, không biết hắn vừa rồi nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền nghĩ thu thập mấy thứ này. Đại gia lại nhiều đợi hơn 10 phút, nhân viên đến đông đủ, lái xe tự trở về đi. Thế nào giải quyết sao? Sư Nhược Lâm đám người thấy bọn họ trở về, đãi bọn họ mới vừa xuống xe, liền lập tức tiến ra đón hỏi. Có chúng ta qua đi, còn có cái gì là giải quyết không được? Tự nhiên là đều giải quyết lạc. Chính mình nữ nhân hỏi vấn đề, Chu Tinh Vũ tự nhiên cái thứ nhất trả lời. Đây chính là ở chính mình nữ nhân trước mặt biểu hiện cao lớn thường cơ hội tốt đâu. Quả nhiên, Sư Nhược Lâm vừa nghe, lập tức đối hắn biến thành tâm nhãn. Sùng bái thêm hoa si nói, Vũ ca thật lợi hại. Chu Tinh Vũ nâng đầu, vẻ mặt đắc ý khoe khoang dạng, thực hưởng thụ Sư Nhược Lâm như vậy xem hắn ánh mắt. Người khác, trừ bỏ Tư đồ Hạo Nhiên, đều không sai biệt lắm hắn một cái dạng, hưởng thụ chính mình nữ nhân. Sùng bái ánh mắt, Tư đồ Hạo Nhiên mặc kệ bọn họ, phân phó Phạm Minh tập hợp đội viên, chuẩn bị trở về. Trên cầu đã không có gì nguy hiểm, nhưng là qua kiều lúc sau, vẫn là sẽ có tang thi, làm phía dưới người chính mình phải cẩn thận đối phó, đừng nghĩ không có yêu thú liền có thể thiếu cảnh giác. Là, thủ trưởng, ta sẽ dặn dò bọn họ. Phạm Minh nghiêm túc trở lại. Ân, chuẩn bị lên đường đi. Tư Đồ Hạo Nhiên vỗ vỗ vai hắn. Yes, sir. Phạm Minh kính cái lễ, xoay người khởi bước đi ấn bài bọn. Lính lên xe hồi căn cứ. 134, quả thực còn có tang thi những người khác thấy bọn lính bắt đầu chuẩn bị rời đi. Kia bọn họ tự nhiên cũng muốn rời đi. Hơn nữa kia tốc độ sao bọn lính còn muốn mau đến nhiều. Mấy ngày không ăn cái gì, bọn họ sớm đã đói vô cùng, nghĩ chạy nhanh hồi căn cứ đi dùng điểm tích phân đổi điểm đồ ăn điền điền bụng, chẳng sợ chỉ là một chút ăn cũng hảo. Vì thế tích tích vài tiếng, cũng đã có vài chiếc xe trước một bước khai đi rồi. Có bọn họ tiền lệ, những người khác, càng là phía sau tiếp trước theo đi lên. Hoa tắc, đây là chạy trốn đâu? Vẫn là vội vàng đầu thai đâu? Tô Vân nhìn những người đó chạy trốn so cái gì đều mau. Cười cùng người một nhà trêu chọc nói, phỏng chừng là đầu thai đi. Vừa rồi lão đại không phải nói sao, tuy rằng đại kiều là an toàn, nhưng là đối diện vẫn là có rất nhiều tang thi, bọn họ đi được như vậy gấp, nếu gặp tang thi đàn, đánh không lại nói, còn không phải là đầu thai sao. Văn Húc cũng cười hồi hắn. Tô Vân sau khi nghe xong sờ cầm, cũng đúng, nhưng còn không phải là vội vã đi đầu thai sao. Nếu bọn họ muốn đến phía trước đi cho chúng ta thanh lộ, chúng ta đây lại như thế nào không biết xấu hổ không cho đâu. Nói xong đối với Phạm Minh làm cái thủ thế. Phạm Minh vừa định kêu xuất phát, hai chữ, kết quả nhìn đến Tô Vân thủ thế sau, đành phải đem kia hai chữ nuốt vào trong bụng. Nhìn những cái đó vội vội vàng vàng trở về đuổi xe, trong lòng vì bọn họ điểm chi sát. Mười mấy phút sau, chờ những người đó toàn bộ đi. Xong rồi, bọn họ mới bắt đầu lái xe xuất phát. Mẹ chứng, không phải nói an toàn sao? Như thế nào phía trước đột nhiên có như vậy nhiều tang thi đàn? Để nhất chiếc trước rời đi trong xe mặt Vương Tường cả giận nói. Có thể hay không là chúng ta lầm? Bọn họ nói chính là trên cầu đã an toàn, địa phương khác bọn họ cũng không có nói là an toàn nha. Trên xe một người khác nói, bất quá hắn chân tướng, nhân ra xác thật là như thế này nói. Ta mặc kệ, tóm lại ngàn sai vạn sai chính là bọn họ. Sai, hừ, cái này Vương Tường thật là có thể lại liền lại. Không bằng dứt khoát sửa họ lại hảo. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Những người khác hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Xuống xe khai sát bái. Nhiều như vậy tang thi, chúng ta sao có thể hướng đến qua đi? Không thấy được mặt sau xe người trên đều xuống dưới giết sao? Vương Tường tức muốn học máu nói. Mấy người sau khi nghe xong, cũng chỉ hảo xuống xe ra nhập xé xác bên trong. Mặt sau xe đuổi kịp, cũng có không ít người xuống dưới. Xác tang thi. Có chút lại tưởng nhân cơ hội chiếm tiện nghi, không nghĩ xuống xe, chỉ còn chờ bọn họ phía trước người đem những cái đó tang thi xác thiếu, liền lái xe tử đâm ra tang thi đàn, nhanh như chớp chạy. Một có liền có nhị liền có tam, cuối cùng dư lại chỉ có ban đầu kia mấy chiếc xe người, miễn cưỡng chống đỡ ở nơi đó xé xác, trong đó còn có mấy cái bị tang thi trảo bị thương. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay không bị đói chết, lại muốn chết ở tang thi khẩu hạ sao? Có người tuyệt vọng nói, nhìn còn có vài trăm chỉ tang thi đàn, bọn họ càng sát liền càng kinh ngạc, hoặc nhiều hoặc ít không khỏi có chút tuyệt vọng. Cái này bọn họ cũng rốt cuộc cảm nhận được nhân tình ấm lạnh tư vị. Mắt thấy bọn họ này một tiểu nhóm người bị phải bị tang thi đàn phân thực, lúc này đột nhiên mặt sau tới một đám người, dị năng như là nước chảy đối với những cái đó tang thi đánh tới, thực mau liền ngã xuống một mảnh. Lập tức được cứu trợ bọn họ, đồng thời quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là đám kia bộ đội người tới. Kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể giống phía trước những người đó như vậy, trực tiếp lái xe tử rời đi, nhưng là bọn họ không có, bọn họ còn ngừng lại cứu giúp bọn họ. Cái này Vương Tường không bao giờ vô lại, trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm kích. 136, biểu mùi một đô thị bên kia người phái bao nhiêu người? Đi đã bao lâu? Tư Đồ Hạo Nhiên sau khi nghe xong gật gật đầu hỏi. Đã gần nửa tháng, 10 người tinh anh đội. La Thành bình tĩnh trả lời. Như thế tính ra nói, bên kia rất có khả năng ở ra chút sự tình gì bị trì hoãn, đến muốn lại phái một đội người qua đi chi viện mới được. Tư Đồ Hạo Nhiên phân phó nói. Là, ta đang có này tính toán, vừa vặn các ngươi lại đến, quay đầu lại ta liền an bài người sáng mai liền xuất phát qua đi chi viện. La Thành nói. Ân, ngươi đi trước vội đi, cái khác sự tình ta sẽ an bài hảo cho bọn hắn. Tư Đồ Hạo Nhiên nói. Là, Thủ trưởng, kính quân lễ, La Thành liền đi ra ngoài an bài nhân viên. La Thành, rời đi, Tư Đồ Hạo Nhiên thanh thanh yết hầu, đối chính mình mấy cái huynh đệ cấp dưới nói, kế tiếp, các ngươi vẫn là phụ trách các ngươi nguyên lai đội ngũ, sau đó chúng ta muốn khai cái dị năng sân huấn luyện, chỉ đạo dị năng giả đặc biệt là chúng ta bộ đội dị năng giả nhóm, sử dụng dị năng các loại kỹ xảo, làm đại gia giảm bớt thương vong cơ suất. Còn có, muốn lộng cái nhiệm vụ tuyên bố lan, mỗi ngày đều tuyên bố một ít nhiệm vụ làm người đi kế đó làm, mặc kệ là có dị năng, không dị năng các loại nhiệm vụ đều phải có. Đừng làm có người nhàn rỗi không có việc gì làm, ở trong căn cứ sinh sự. Mặt khác, muốn thời khắc chú ý những cái đó gian tế hành động, đừng làm người hữu cơ nhân thừa chui chúng ta chỗ trống. Y học khoa học kỹ thuật cùng nông nghiệp phương diện sự, cũng muốn mau chóng nghĩ cách giải quyết. Nói xong nhìn xem đại gia, là, đại gia đồng thanh đáp. Hội nghị kết thúc, mọi người đều hồi chính mình chỗ ở nghỉ ngơi. Minh Dị cùng Kim luật sư cùng đi nấu cơm, dư lại Hạ An An. Một cái ngồi ở nếu đại phòng khách, đối với một cái không thỉnh chính mình tới, hơn nữa có chứa địch ý tuổi trẻ mỹ nữ. Cùng Tư Đồ Hạo Nhiên ở trung gần một tháng thời gian, hắn làm người là nói một không hai. Phía trước hắn nói chính mình là duy nhất một cái làm hắn coi trọng mắt nữ nhân, nàng tin tưởng hắn. Đến nỗi trước mắt cái này, xem nàng vừa rồi nói chuyện nơi trốn đều ở lộ ra cùng Tư Đồ Hạo Nhiên, rất quen thuộc bộ dáng, hoặc là hắn thân thích ra nữ nhi, hoặc là từ nhỏ chơi đến đại đồng bọn. Nhưng là từ nàng tràn ngập địch ý ánh mắt tới xem, càng có rất nhiều, phía trước hai loại bên trong lại thêm một cái ái mà không được nữ nhân. Bởi vì nàng trong lời nói nơi trốn đều lộ ra một cổ chua lồm giấm vị. Tỷ như hiện tại, Hà Tiểu Thư, ngươi cùng Hạo Nhiên ca nhận thức đã bao lâu? Như thế nào trước kia ta chưa từng có nghe hắn nhắc tới quá ngươi? Hà Tiểu Nhàn như có như không châm ngòi nàng cùng Tư Đồ Hạo Nhiên chi răng quan hệ, cùng với khiêu khích nàng, nói rất đúng. Giống nàng chính mình cùng Tư Đồ Hạo Nhiên rất quen thuộc bộ dáng. Hà An An đạm đạm cười, nói, ta cùng Hạo Nhiên là ở mặt thế ngày đầu tiên nhận thức, ngươi tự nhiên không có nghe nói qua ta. Dọc theo đường đi chúng ta đều đã trải qua rất nhiều, từ quen biết, hiểu nhau đến yêu nhau, phi thường không dễ dàng. Hà Tiểu Thư cùng hắn tự hồ rất quen thuộc lạc bộ dáng, hắn cùng ta đề qua rất nhiều sự, lại trước nay không nghe hắn nhắc tới quá ngươi, thật là kỳ quái. Muốn dùng ngôn ngữ tới kích, thích ta, ha ha, ai sẽ không nha. Quả nhiên, Hà An An giọng nói mới lạc, Hà Tiểu Nhàn sắc mặt liền trở nên siêu cấp mất tự nhiên lên. Thầm nghĩ, cái kia chết chuột từ nhỏ đến lớn liền không đãi gặp qua ta, tự nhiên sẽ không theo ngươi nhắc tới ta. Bất quá vì mặt mũi, vẫn là đến căng đi xuống, bằng không nàng tới nơi này mục đích, còn không có bắt đầu phải bại lui, đến lúc đó trở về ba ba cùng ca ca khẳng định sẽ không tha ta. Nàng cong môi cười, nói, Hạo Nhiên ca đối không phải rất quan trọng, người, giống nhau đều sẽ không theo nàng nói cái gì, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Chính mình ám phúng nàng không phải Tư Đồ Hạo Nhiên rất quan trọng người, cái này nàng nên sinh khí đi. 137, biểu muội nhị xác thật là, xem ra Hà Tiểu Thư đối với Hạo Nhiên tới nói, hẳn là chính là cái loại này không phải rất quan trọng người đi. Nếu không nói, hắn như thế nào sẽ đem sở hữu sự tình sẽ cùng ta nói, có việc liền cùng ta thương lượng, lại duy nhất độc không cùng ta nhắc tới quá ngươi. Đâu? Hà An An thập phần nhận đồng nàng lời nói. Cũng trang thực nghiêm túc gật gật đầu, cảm thấy nàng nói rất đúng. Ngươi, ta rõ ràng nói chính là ngươi không phải hắn cảm thấy quan trọng người hảo sao. Ngươi là nghe không hiểu sao. Hà Tiểu Nhàn bị tức giận đến nói không ra lời, rõ ràng nàng là tưởng khí nàng tới, kết quả không khí đến nhân ra, lại bị nhân ra cấp khí, này một hơi làm nàng sắc mặt trở nên thập phần xuất sắc. Chờ nàng lại nhớ đến tới muốn nói gì khi, lại bị Hà An An đứng lên đánh gãy. Hạo Nhiên, ngươi đã trở lại, sự tình đều an bài hảo sao? Minh Dị đã ở nấu cơm, không dùng được bao lâu liền có thể ăn cơm. Hạ An An vừa rồi ngồi cái kia vị trí vừa lúc đối với bên ngoài cửa sổ, Tư Đồ Hạo Nhiên một hồi tới nàng liền thấy được, chờ hắn mới vừa đi vào cửa liền đứng lên đối hắn nói. Hạ An An lần đầu tiên kêu tên của hắn, hắn trong lòng vui sướng gật gật đầu, ừ một tiếng. Nhưng là chờ hắn thấy rõ Hạ An An đối diện ngồi nữ nhân kia, đang xem lại đây, vốn dĩ vui sướng, trở nên đen tối, lạnh lùng đối với Hà Tiểu Nhàn nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hạo Nhiên ca, nhân ra là tới tìm ngươi lạc. Một cái động băng thêm đầu gỗ ngật đáp, Hà Tiểu Nhàn nhẫn hạ tâm không mừng, dơ lên gương mặt tươi cười, đối hắn cười duyên, cùng sử dụng một loại đã đến không thể lại đã thanh âm tới nói với hắn lời nói. Dứt lời còn đứng lên đi hướng hắn, chờ đến đi mau đến hắn bên người khi, làm bộ nhất thời không đi ổn về phía trước hướng hắn trên người một phát. Bang! À! Đau quá! Hà Tiểu Nhàn ngẩng đầu lên, đáng thương vô cùng kêu. Nguyên lai, vừa rồi nàng kia một phát, nhìn đến liền sắp đụng tới Tư Đồ Hạo Nhiên thời điểm, nàng còn vui sướng tới, không nghĩ tới tới rồi cuối cùng một khắc lại bị hắn tránh ra. Sau đó nàng liền trực tiếp bái ở trên mặt đất, mũi đụng vào sàn nhà, đau đến nàng nước mắt chảy ròng. Cũng may ở mặt thế trước, nàng chỉnh dung chỉnh chính là ma má cốt mà không phải long cái mũi, bằng không hôm nay nàng cái mũi phải báo hỏng, hơn nữa vẫn là không đến lại chỉnh cái loại này. Bởi vì mặt thế rất nhiều chỉnh dung sư không phải đã chết chính là thành tang thi, đã không có gì người sẽ chỉnh dung, cho dù có chỉnh dung sư, không có dụng cụ cùng dược vật, cũng giống nhau chỉnh không được. Trước kia ta liền đã cảnh cáo ngươi, không cần tới gần ta một mét xa khoảng cách, đâu, đây cũng là ngươi tự tìm. Tư Đồ Hạo Nhiên lạnh lùng nói, còn có, thu hồi ngươi kia nước mắt, vài thứ kia đối ta vô dụng. Hà Tiểu Nhàn ngẩng đầu thấy Hà An An vẫn luôn ở một bên nhìn, hoàn toàn không có đi lên đỡ nàng ý tứ, nhìn đến chính mình ra xấu hổ, nói không chừng nàng lúc này trong lòng chính cao hứng xem chính mình chê cười đâu. Muốn cho Tư Đồ Hạo Nhiên đỡ chính mình, vậy càng thêm là không có khả năng, không nghe hắn nói sao, không thể tới gần hắn một mét xa khoảng cách. Hà Tiểu Nhàn che lại cái mũi, chậm rãi bò dậy, lui về trên sofa ngồi, không dám lại hướng Tư Đồ Hạo Nhiên trên người thấu, nói cách khác, hắn trực tiếp làm người đem chính mình ném văng ra đều có khả năng. Tư Đồ Hạo Nhiên không lại lý nàng, lên lầu trước đối Hà An An ôn nhu nói, không sai biệt lắm liền thông chi bọn họ lại đây cùng nhau ăn cơm đi. Ân, hảo. Hà An An cầm lấy căn cứ bên trong điện thoại đánh qua đi cấp sư Nhược Lâm, thông chi xong nàng sau liền cắt đứt, kế tiếp khiến cho nàng đi thông chi những người khác. Dương mắt nhìn một chút thang lầu, sau đó chính mình cũng đi theo lên lầu, hoàn toàn không để ý tới ngồi ở trên sofa phát ngốc Hà Tiểu Nhàn. Bọn họ ở căn cứ trụ địa phương là một bộ biệt thự, không sai, là biệt thự 138, không quan hệ quan trọng người mà thôi. Ở trong căn cứ có rất nhỏ một bộ phận Phương Kiếm 10 tới đóng biệt thự, đều là cho bọn họ này mấy cái cao tầng người lãnh đạo, cùng một ít đặc biệt bảo hộ nhân viên cư trú. Bất quá địa phương hữu hạn, diện tích không phải rất lớn, trừ bỏ Tư Đồ Hạo Nhiên này bộ là 80 mét vuông ở ngoài, những người khác đều là 60 đến 70 mét vuông 3 tầng biệt thự đàn. Nơi này vùng là ra cố phòng ngự hệ thống, người bình thường không có người tương thỉnh hoặc là mang theo là không thể tiến vào nơi này. Đương nhiên Hà Tiểu Nhàn cái này là ngoại lệ, ai làm nàng đánh nếu bọn họ đỉnh đầu thủ trưởng biểu mùi mánh lới tới đâu, không phải thật cảm kích người, tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng là nghĩ phía trước đại thủ trưởng đối nàng còn xem như có lễ, này sợ vạn nhất là thật sự đâu, đành phải phóng nàng vào được. Cốc cốc cốc, Hà An An gõ gõ môn, được đến đáp lại sau đẩy cửa. Đi vào, chỉ thấy Tư Đồ Hạo Nhiên đang nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái kia Hà Tiểu Thư là ngươi thân thích vẫn là bằng hữu nha. Hà An An không thích cất giấu người, trong lòng có nghi đề liền trực tiếp đưa ra, dù sao bọn họ đã xác định quan hệ. Đối với chuyện của hắn, hắn thân nhân bằng hữu chính mình biết đến không nhiều lắm, cũng không hiểu biết, dù sao cũng phải lộng cái rõ ràng minh bạch. Bằng không, vạn nhất đem nhân gia chậm trễ, hoặc là hẳn là dùng thái độ như thế nào đi như thế nào đối đãi, nàng đến phải có cái chương trình mới được. Tư Đồ Hạo Nhiên chậm rãi mở to mắt, nhìn trần nhà, từ từ nói, một cái không quan hệ quan trọng người mà thôi. Ân, không quan hệ quan trọng người sẽ đối với ngươi hiểu biết thật nhiều bộ dáng. Như vậy có lệ, Hạ An An không cao hứng. Xác thật là không quan hệ quan trọng người, bất quá nàng là ta mẹ nhà mẹ đẻ chi thứ đường ca nữ nhi, thật muốn tính lên nói, cũng có thể nói là có một đinh điểm quan hệ biểu mùi linh tinh thân thích. Bất quá như vậy thân thích không cần cũng thế. Tư Đồ Hạo Nhiên thấy nàng đến gần lại đây, một phen nàng kéo ngã ở chính mình trong lòng ngực ôm, dùng cái mũi phóng tới nàng cổ chỗ, ngửi trên người nàng phát ra nhàn nhạt hương thơm. Vì cái gì nói như vậy? Hà An An giãy rụa một chút, thấy chính mình sức lực không hắn đại, tránh thoát không được dứt khoát từ bỏ, trực tiếp bái ở hắn trên người, nâng đầu hỏi. Ta ông ngoại bà ngoại ở Đô Thành là cái rất có danh vọng cùng địa vị người, mà ta mẹ lại là bọn họ con gái một, ở ta ba mẹ kết hôn lúc sau, Hà Tiểu Nhàn ba ba, cũng chính là ta kêu Đường Cửu, liền bắt đầu đối với ta ông ngoại bà ngoại ra gia sản như hổ rình mồi. Bọn họ chế tạo ngoài ý muốn, làm ta ông ngoại bà ngoại chết cùng bỏ mạng. Ta mẹ ở ta sau khi sinh liền ở cha kia chàng ngoài ý muốn sự cố, mãi cho đến ta 8 tuổi năm ấy rốt cuộc cha được không ít chứng cứ, đương nàng muốn đem bọn họ đưa vào ngục giam khi, lại bị bọn họ cấu kết ta ba đối thủ một mất một còn, liên quan, ta ba cũng cùng nhau hại chết. Bọn họ cũng liền thuận lý thành trương, tiếp nhận ta nhà ngoại tài sản mà ta ba đối thủ một mất một còn, Kiều ra cũng tiếp nhận ta ba thế lực. Từ đây thăng quan, phát tài, ở đô thành hoành hành ngang ngược thật sự. Tư Đồ Hạo Nhiên một bên hồi ức, một bên nói. Nghỉ ngơi một hơi, hắn lại nói tiếp, bọn họ đều cho rằng ta còn nhỏ, chuyện gì cũng đều không hiểu, cũng không biết này đó. Liên tính đã biết, dựa vào ta một tên mao đầu tiểu tử, bọn họ còn không bỏ ở trong mắt, liền bởi vì nguyên nhân này, ta mới có thể bình an lớn lên. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, năm đó coi khinh tạo thành hôm nay ta. Hiện tại phỏng chừng là sợ hãi ta sẽ báo thù đi, liền bắt đầu tìm người tới tiếp cận ta, muốn liền ta cũng hủy diệt đi. Ha ha, trước kia phàm là bọn họ phái tới tiếp cận ta người, đều bị ta giải quyết rớt, Hà Tiểu Nhàn chẳng qua là trong đó một cái mà thôi, tưởng lưu trữ liền lưu trữ, không nghĩ để lại, tìm một cơ hội giết đó là 139. Tưởng cỏ cơm Hà An An vẫn luôn lẳng lặng nghe, không nghĩ tới như thế cường hãn nam nhân. Sau lưng thế nhưng còn có cái như vậy bi thảm thơ ấu, còn tuổi nhỏ liền mất đi trí thân. Tuy rằng hắn chưa nói chính mình là như thế nào căng lại đây, nhưng là có thể bò cho tới hôm nay vị trí này, khẳng định là ăn không ít đau khổ mới đổi được đến. Kia hai tiếng tiếng cười là vì chính hắn trải qua thống khổ mà cười khổ, cũng là vì những cái đó làm hại hắn như vậy bi thảm người coi khinh châm trọc chi. Cười, minh bạch này đó, Hạ An An nhịn không được bắt đầu đau lòng hắn, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt. Tư Đồ Hạo Nhiên quay đầu tới xem nàng, đối thượng nàng cặp kia che kín quan tâm mặt, nói, như thế nào? Đau lòng ta? Ta cho rằng ta đã đủ đáng thương, không nghĩ tới ngươi so với ta càng thêm đáng thương. Hạ An An biểu môi nói, ha ha a, cái gì đáng thương hay không, kia đều đã qua đi thật lâu sự, hiện tại chỉ cần chúng ta vẫn luôn đều sống được hảo hảo là được. Ngày thường quạnh quẻ, khó được hôm nay thế nhưng làm hắn nhìn đến nàng như thế đáng yêu một mặt. Hắn vui vẻ cười hai tiếng, điểm một chút nàng cái mũi nhỏ. Cũng đúng, trước kia lại như thế nào bi thương thống khổ đều đã qua đi, chỉ cần chúng ta về sau vẫn luôn sống được hảo hảo, liền so cái gì đều quan trọng. Đến nỗi báo thù sự, chờ chúng ta thực lực cường đại nữa một ít, tùy thời đều có thể đi tìm bọn họ báo thù đi. Hạ An An thật nhận đồng hắn nói. Hảo, cơm chiều hẳn là không sai biệt lắm hảo đi. Chúng ta đi xuống ăn cơm đi. Tư Đồ Hạo Nhiên buông ra nàng nói. Được tự do, Hạ An An lên sửa sang lại một chút quần áo, đi theo hắn cùng nhau đi xuống nhà ăn. Xuống dưới thời điểm, nhân viên khác đều đã đến đông đủ, ngay cả La Thành cũng tới. Hắn tuy rằng không phải đi theo Tư Đồ Hạo Nhiên cùng nhau lớn lên, nhưng là hắn là cùng Tư Đồ Hạo Nhiên cùng nhau nhập bộ đội, hai người cùng nhau dốc sức làm trưởng thành lên. Có thể nói cũng là Tư Đồ Hạo Nhiên tả hữu bả vai chi nhất, tự nhiên sẽ không đem hắn cấp rơi xuống. Một đám người thấy hai người bọn họ người xuống dưới, đều đứng lên đón. Hạ An An còn không có gặp qua La Thành, một phen giới thiệu sau đại gia mới bắt đầu nhập ngồi. Vị trí đều là ấn đầu người bãi, đại gia ngồi xuống sau lại nhiều ra một người. Tư Đồ Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Hà Tiểu Nhàn, nói, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Mọi người đồng thời nhìn nàng. Hà Tiểu Nhàn cúi đầu, nhẹ nhàng thanh nói, Hạo Nhiên ca, ta cũng còn không có ăn cơm đâu. Phía trước Tư Đồ, Hạo Nhiên cùng Hạ An An lên lầu sau, nàng cũng muốn chạy. Chính là đương nàng đứng lên chuẩn bị lúc đi, ngửi được một cổ hương hương đồ ăn mùi hương liền đi không đặng. Từ mặt thế sau, nàng liền không còn có ăn qua như vậy hương đồ ăn, chờ nàng nhìn đến Minh Dị đem đồ ăn nhất mang sang tới khi, nàng liền rốt cục rời không ra bước chân. Bụng cũng lọc cọc bắt đầu kêu gào. Nàng tưởng, chính mình lại như thế nào không chịu Tư Đồ Hạo Nhiên đại thấy, nhưng là xem ở mọi người đều là thân. Thích phân hạ, hắn như thế nào cũng sẽ thỉnh chính mình ăn một bữa cơm đi. Nga không, hẳn là làm nàng mỗi ngày đều thỉnh nàng tới nơi này ăn cơm mới đúng. Vì thế nàng liền không đi, giữ lại. Tư Đồ Hạo Nhiên mấy cái huynh đệ, tuy rằng đều biết nàng ở Tư Đồ Hạo Nhiên trong lòng là cái dạng gì vị trí, đều đối nàng không thích cùng trợn trắng mắt. Chính là nàng Hà Tiểu Nhàn chính là muốn ra mặt dày tiếp tục lưu lại nơi này, liền tính Chu Tinh Vũ mấy người đối chính mình phiên xem thường, tất cả đều làm như nhìn không thấy. Nghe được Tư Đồ Hạo Nhiên hỏi chính mình lời nói, nàng bày ra một bộ làm người cảm thấy nhút nhát sợ sệt lại có thể liên hệ hề bộ dáng, tưởng khiến cho bọn họ thương tiếc. Chính là hảo đáng tiếc a, nàng nếu ở những người khác trước mặt, như vậy một đại mỹ nữ bày ra này phó đáng thương bộ dáng, người khác nhất định sẽ vì nàng động thân mà ra. 140, ba thanh lăng chính là nàng gặp được chính là, một đám đều giống Tư Đồ Hạo Nhiên như vậy chuyên kẻ si tình, trừ bỏ chính. Mình thích nữ nhân, này nàng đều là cặn bã cái loại này người. Bọn họ đối thượng nàng, vẫn là không được ưa thích nàng, bọn họ hảo tưởng đối nàng nói, đừng ở chỗ này lãng phí biểu tình, mất mặt xấu hổ. Đáng tiếc Hà Tiểu Nhàn nhìn không ra tới, hoặc là nói vì mỹ thực, nàng lựa chọn xem nhẹ. Vẫn là bãi kia phó đáng thương vô tội mặt, nhìn Tư Đồ Hạo Nhiên, chờ hắn mở miệng làm nàng ngồi xuống, cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Kia đồ ăn mùi hương, dẫn tới nàng đều sắp đem nước miếng chảy ra, nhưng là, nàng là nhà giàu tiểu thư xuất thân, giáo dưỡng cùng lễ nghi thượng không cho phép nàng không có hình tượng. Kia nàng chỉ có thể vẫn luôn chịu đựng, lại vất vả cũng muốn chịu đựng. Ngươi ăn không ăn cơm đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tư Đồ Hạo Nhiên vẫn như cũ là lạnh lùng, ngữ khí một chút đều không có thay đổi quá. Hạo Nhiên ca, không phải, biểu ca. Ta đại thật xa tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đuổi ta đi? Không mời ta ăn bữa cơm sao? Hà Tiểu Nhàn nhưng thật ra, thông minh, làm rõ bọn họ chi gian thân thích quan hệ, nếu hắn không thỉnh chính mình ăn cơm nói, liền sẽ làm đại gia hiểu lầm hắn là cái máu lạnh vô tình người. Nàng cảm thấy nàng như vậy là đúng, trong lòng còn có một chút tiểu đắc ý. Ta mẹ là cái con gái một, không có gì huynh đệ, ta Tư Đồ ra càng thêm không có ngươi như vậy thân thích. Xin hỏi ngươi tính cái gì thân thích nha? Nói nữa, ngươi lại không phải không có cơm ăn, ta làm gì muốn thỉnh một cái không liên quan người ăn cái gì? Tư Đồ Hạo Nhiên châm trọc nói, biết rõ nàng là kẻ thù phái tới Bạch Nhãn Lang nằm vùng, hắn cho dù có dư thừa đồ ăn phân cho trong căn cứ tùy tiện một ngoại nhân ăn, cũng sẽ không tiện nghi nàng đi. Thật đúng là cho rằng hắn không biết nàng tới nơi này mục đích, đem chính mình đưa ngu ngốc đâu. Ta cho ngươi 3 tiếng thời gian, ngươi cho ta từ nơi này cút đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tư Đồ Hạo Nhiên không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời, miễn cho ảnh hưởng chính mình muốn ăn, dùng. Ngón tay đại môn phương hướng nói, Hà Tiểu Nhàn bị tức chết, nàng đều đã dọn ra bọn họ là thân thích quan hệ, không nghĩ tới hắn thế nhưng một chút đều không xem ở chính mình ba ba mặt mũi thượng, tại như vậy nhiều người trước mặt làm chính mình như vậy thật mất mặt, quá mất. Nói, Tư Đồ Hạo Nhiên, ngươi dám như vậy chậm trễ ta, đuổi ta đi. Ngươi sẽ không sợ ta nói cho ta ba, làm hắn phái người tới đối phó ngươi sao? Một Tư Đồ Hạo Nhiên nhẫn nại đã không có, trực tiếp đếm đếm tự. Hà Tiểu Nhàn vẫn là không quá tin tưởng, vẫn như cụ đứng ở tại chỗ bất động, hung ác nhìn chằm chằm hắn. Nhị từ nhỏ đến lớn, trong nhà hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ngẫu nhiên có nhắc tới quá hắn, hắn lại là đường gì nhi tử. Hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít Tư Đồ Hạo Nhiên là cái thế nào người. Nghe được hắn kêu số khi, nàng liền bắt đầu sợ hãi. Trước kia nàng liền nghe nói qua, nếu là có ai chọc hắn, đều không có cái gì kết cục tốt. Thiếu cánh tay gãy chân chính là thường có sự, nàng nhưng không nghĩ biến thành như vậy, hơn nữa hiện tại liền bệnh viện đều không có. Nếu là nói vậy, nàng còn như thế nào sống nha? Vừa mới bắt đầu nàng nghĩ, dựa vào hai nhà thân thích quan hệ nàng còn không quá tin tưởng hắn sẽ đối chính mình thế nào, nhưng là ở Tư Đồ Hạo Nhiên kêu lên nhị thời điểm, chung quanh áp khí nháy mắt rơi chậm lại, nàng trong lòng liền bắt đầu đánh thiện, chân cẳng có chút phát run. Nàng sợ, nàng cũng muốn chạy, chính là nàng chân cẳng có chút không nghe sai sử, mềm như bông, nâng, không đứng dậy. Tam, a, không cần, ta đi, ta lập tức liền đi. Hà Tiểu Nhàn ở Tư Đồ Hạo Nhiên mới vừa nói xong liền lớn tiếng cả kinh kêu lên, dùng ra ăn nải kính, điên rồi cất bước liền hướng ngoài cửa lớn chạy. Tới rồi sân ngoài còn bởi vì chạy trốn quá cấp, té ngã một cái, bàn tay sát phá một chút ra, nhưng là nàng càng sợ Tư Đồ Hạo Nhiên vẫn là sẽ không bỏ qua nàng, cố không được nhiều như vậy, bò dậy tiếp tục chạy. 141, lại là ngôn tình thiên Hà Tiểu Nhàn chạy ra đi quá trình, tổng cộng hoa bất quá 5 giây. Cũng đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, kia tốc độ có thể thấy được cực nhanh. Mọi người đồng thời nhìn về phía đại môn cái kia phương hướng, thật đúng là nghe lời, nói lăng liền thật sự lăng đi ra ngoài. Hà Tiểu Nhàn là cái gì dị năng? Hiện tại đang ở nơi nào? Hà Tiểu Nhàn vừa đi, Tư Đồ Hạo Nhiên liền hỏi. Những người khác đều là đi theo Tư Đồ Hạo Nhiên cùng nhau đến này, tự nhiên không phải hỏi bọn họ, lời này hỏi chính là La Thành. Hắn dừng một chút, nói, Mộc Hề dị năng, tạm thời an bài ở quân khu cao cấp phòng ở. Quay đầu lại đem nàng ném tới bình thường dị năng giả khu, liền nàng một người, phân cái phòng đơn là được, đừng lãng phí chúng ta tài nguyên. Còn có, nàng có bất cứ chuyện gì tìm ngươi đều không cần trợ giúp nàng, thuận tiện nói cho nàng, làm nàng đừng nghĩ đánh ta thân thích danh hào khắp nơi trêu chọc người khác. Nếu không, trực tiếp đem nàng ném đến căn cứ bên ngoài đi uy tăng thi, không cần hồi báo. Tư Đồ Hạo Nhiên, nhàn nhạt phân phó nói. Như vậy tàn nhẫn. La Thành hít hà một hơi, bất quá ta thích. Ha ha, may mắn phía trước nàng làm chính mình an bài nàng chủ đến Tư Đồ Hạo Nhiên, biệt thự tới khi hắn không đồng ý, bằng không, chính mình khẳng định sẽ bị hắn sửa chữa thật sự thảm, ngẫm lại chính mình đã nhiều ít năm không làm hắn sửa chữa qua. Nghĩ lại năm ấy bị hắn sửa chữa tư vị, nhớ tới chính là một phen chua xót nước mắt a. Hảo, cơm nước xong, ta lập tức liền đi đem nàng ném đến bình thường dị năng. Giả khu đi. La Thành sảng khoái nói. Còn muốn cho người chú ý nàng ngày thường cùng chút người nào tiếp xúc, không cần khinh thường bất luận cái gì một quả quân cờ. Tư Đồ Hạo Nhiên lại bỏ thêm một câu. Là, La Thành chính xác trở lại. Hắn cũng biết Hà Tiểu Nhàn lại đây, rất có khả năng chính là đảm đương một quả quân cờ, tới nơi này tìm hiểu tin tức. Chỉ là phía trước chính mình đều là phụ trách bộ đội sự tình, không phải rất rõ ràng nàng cùng lão đại của mình chi răng quan hệ. Nếu nàng nói là thân thích, vậy trước cho nàng vài phần mặt mũi. Hiện tại Tư Đồ Hạo Nhiên đã cho thấy thái độ, kia hắn tự nhiên liền không cần lại băn khoăn quá nhiều, về sau nên làm như thế nào, liền như thế nào làm, không cần lo lắng lão đại tìm chính mình phiền toái. Không có Hà Tiểu Nhàn quấy rầy, một đám người ăn đến lại hương lại no, giúp đỡ Minh Dị thu thập xong, lại tụ ở bên nhau nói chuyện phím một hồi thiên liền tan cuộc, ai về nhà nấy. Thời tiết nóng bức, Hà An An giữa mặt song sâu, ăn mặc một bộ tơ lụa áo ngủ ra tới, bị nhiệt hun quá mặt phấn hồng, làm người xem hận không thể nhào lên đi liền muốn cắn một ngụm tơi ăn. Nghĩ đến liền làm, Tư Đồ Hạo Nhiên đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ liền hôn vài khẩu. Ân, thật hương, lại mềm lại hương mỹ nhân trong ngực, trong cơ thể sinh ra hóc môn, làm hắn có chút xúc động, hận không thể đem nàng xóa tiến thân thể của mình, cùng nàng dung hợp ở bên nhau. Dùng hắn có trầm thấp gợi cảm, lúc này lại bí mật mang theo nghẹn ngào thanh âm, An An, ta muốn cho ngươi chân chân chính chính trở thành ta nữ nhân, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hảo sao? Cùng chuẩn bị tốt sao? Này hai cái hàm ý kém rất lớn. Người trước là trưng cầu ý tứ, hy vọng được đến cho phép, người sau là thông chi, mặc kệ có đồng ý hay không tư, kế tiếp phải làm sự, đều là phải làm, chỉ là thông chi nàng có cái chuẩn bị tâm lý thôi. Bá đạo như vậy, cũng là chỉ có Tư Đồ Hạo Nhiên mới có phong cách. Cũng may Hà An An đã thừa nhận bọn họ, chi răng quan hệ, sớm đã làm trong lòng chuẩn bị. Nàng cũng không phải đơn thuần 20 tuổi nữ sinh, nàng minh bạch thân là một người nam nhân, liền tính lại tôn trọng chính mình thích nữ nhân, cũng là muốn giải quyết sinh lý nhu cầu. Nếu hắn đối với chính mình như vậy mỹ nữ, chỉ nói thích lại không đưa ra khác yêu cầu, kia mới thật sự đáng giá nàng hoài nghi. Bất quá nàng cũng biết, hắn là nghiêm túc, cũng là thiệt tình, đem chính mình giao cho hắn, không có gì là không yên tâm. Hơn nữa, bọn họ còn có cái lời hứa buộc chặt, sợ cái gì đâu. Lượng hắn cũng không dám cô phụ chính mình. 142, đại ngộ chuyển biến ta, đã chuẩn bị tốt. Hạ An An dựa vào trong lòng ngực hắn, rủ mi ngượng ngùng trở lại. Nghe vậy, Tư Đồ Hạo Nhiên trong lòng vui sướng, gấp không chờ nổi liền bắt đầu hôn môi nàng. Tuy rằng thật cấp, lại hôn thật sự cẩn thận, có khi hắn còn sẽ phân ra vừa phân tâm tới chú ý nàng phản ứng. Hắn cũng là lần đầu tiên, sở hữu đều ở tò mò cùng thăm dò, đồng dạng, mặt khác. Mấy cái huynh đệ trở lại chính mình chỗ ở, rửa mặt xong lúc sau, cũng là gấp không chờ nổi làm đồng dạng sự. Chính mình thích nữ nhân, chỉ có chân chính có được, mới kêu là chính mình nữ nhân sao. Hiện tại là mặt thế, hảo nữ nhân đương nhiên muốn cướp trước bá chiếm lập. Hình ảnh chuyển vừa chuyển, bộ đội khu vực chỗ ở một bộ cao cấp phòng xếp. Hà Tiểu Nhàn chật vật trở lại nơi này, ở tủ lạnh lấy ra hai cái trứng gà cùng một bao mì sợi lại thêm một cây hương hành đi, trong phòng bếp nấu, 5 phút sau bưng một cái chén lớn đến trên bàn cơm ngồi xong, bắt đầu ăn ngấu nghiến từng ngụm ăn lên. Đã đói đến có điểm choáng váng đầu nàng, hiện tại nơi này không có người ngoài ở, cái gì hình tượng lễ nghi đối nàng tới nói tất cả đều là chó má, có thể so sánh lấp đầy bụng quan trọng. ăn ăn, nhớ tới phía trước ở Tư Đồ Hạo Nhiên nơi đó nhìn đến kia, đầy bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, thèm đến nàng nước miếng lại muốn chảy xuống tới. Tiếp theo lại nghĩ đến phía trước Tư